Chương 71: Mèo đen gọi hồn. Khi nhìn thấy những ngôi mộ xác sống này, tôi đã ngây ngẩn cả người. Cũng không phải do mộ được cất lên ngay trên tầng 2. Trước đây, lúc ở thôn Hưởng Thủy, đám hậu duệ của tộc Dạ Lang cũng đã dựng mồ mả ngay trong nhà bọn họ rồi. Nhưng làm như vậy là để trấn áp đại trận Thiên Cường Địa Sát. Điều này làm tôi kinh ngạc. Không ngờ tôi có thể nhìn thấy mộ xác sống trong truyền thuyết ngay trên căn gác này. Bùa trong tay tôi cháy rất nhanh. Trong lúc tôi ngẩn người thì bùa đã cháy gần hết. Cả căn gác lại sắp sửa một lần nữa bị bóng tối nuốt chừng. Đúng vào lúc này, tôi nhìn thấy trên bàn giữa căn phòng có chiếc đèn dầu. Tôi nhanh chạy tay thắp đèn lên, căn gác lại được chiếu sáng. Đã có chuyện ở thôn Hưởng Thủy lúc trước làm kinh nghiệm, điều tôi lo lắng nhất là đám tử long sẽ bị chôn trong mộ xác sống. Mộ xác sống khác với mộ đất của người Hán ở chỗ bọn họ xây bằng đá nhưng lại không bịt kín, mà nó giống như một cái động dựng lên bằng đá vậy. Miệng của động không bị lấp kín mà để mở. Vậy nên trước mặt tôi xuất hiện bốn cửa động tối hùn hút, bốn ngôi mộ có hình hộp chữ nhật, không biết sâu đến đâu, còn rộng thì chừng mét rưỡi, cao chỉ chừng một mét. Đây là mẫu mộ xác sống rất điển hình. Trên đường đến Miêu Cương, Bắc Diệp đã kể cho tôi nghe về mộ xác sống. Chuyện kể rằng Miêu Cương có một nhánh người Miêu rất thần bí. Họ đặt những người đang kề cận cái chết vào mộ xác sống đã chuẩn bị từ trước. Bọn họ cũng sẽ bỏ vào trong đó một ít thức ăn và nước uống. Nhưng khi thức ăn và nước uống không còn được tiếp tế nữa, thì bên trong người không chết vì nguyên nhân trước đó thì cũng sẽ bị chết đói. Mà dương khí trên cơ thể những người sắp chết rất yếu ớt. Bọn họ đều đã trong tình trạng dầu cạn đèn tắt. Âm hồn rất dễ nhập vào trong cơ thể. Âm hồn hại chết họ rồi sẽ chiếm lấy cơ thể của họ nhằm mượn sắc hoàn hồn. Nhưng đó chỉ là chấp niệm của những âm hồn sau khi chết muốn được hồi sinh. Chuyện hoàn hồn không thể nào xảy ra. Còn những người bị âm hồn hại chết sẽ dễ biến thành âm thi. Trong môi trường đặc thù có thể giữ cho xác thịt không bị thối rữa. Khi nghĩ tới điều này, tôi mới giật mình hiểu ra. Cụ bà này chính là tộc người Miêu mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nhìn mấy cửa động tối đen kia, tôi không khỏi chột dạ, nhưng vẫn kiên quyết bưng đèn dầu bước tới. Vừa lại gần cửa động, thoạt nhiên tôi trông thấy một đôi chân. Tôi không nhìn thấy được nửa thân trên của người đang nằm trong đó, càng không thấy được khuôn mặt. Hơn nữa, tôi để ý thấy đôi giày mà người này đang đi chính là kiểu giày vải mà bà cụ kia vừa khâu. Mà sự quái dị của đôi giày vải này thì tôi đã được nếm trải qua một phen rồi. Tôi nín thở, chậm chậm tiến sát tới cửa động. Vừa tới gần, mùi xác chết đất xộc thẳng vào mũi. Thứ mùi này không chỉ thối còn khiến người ta ngộp thở. Nhưng mộ xác sống này quá sâu, tôi không nhìn rõ được bên trong, đành đưa đèn dầu lại để dọi vào. Nhưng cái đèn dầu của tôi vừa đưa vào trong miệng ngồi mộ, bên trong đột nhiên thốc ra một cơn gió lạnh, tức thì thổi tắt ngọn đèn dầu trên tay. Đúng vào khoảnh khắc ngọn đèn dầu bị thổi tắt, tôi trông thấy một đôi mắt xanh dần xuất hiện trong ngồi mộ, hệt như một đôi mắt quỷ. Khi tôi nhìn thấy đôi mắt ấy, tôi giật mình lùi lại một bước, cầm bùa định đốt đèn lên. Nhưng bất thường ở chỗ, bất kể tôi làm như thế nào cũng không thắp sáng được ngọn đèn dầu trở lại. Căn gác lúc này chìm trong bóng tối đặc quánh. Cũng không biết gió từ đâu thổi tới, khiến tôi có cảm giác lạnh lẽo vây lấy, sống lưng lạnh toát. Như thể đang có một con ma liên tục phả hơi lạnh vào sau lưng tôi. Nhất là khi tôi nhìn thấy đôi mắt xanh trong ngồi mộ, cả người tôi nổi hết cả da gà. Tôi cũng hoảng hồn, cứ cảm thấy khó chịu, bèn chậm chậm lui về phía cầu thang. Nhưng vừa bước lùi lại, đôi mắt xanh trong ngồi mộ xác sống kia đột nhiên lại càng gần miệng ngồi mộ hơn. Ngay sau đó thì tôi nghe thấy được một tiếng kêu meo. Giữa cảnh tối đen lạnh ngắt, bất thình lình có tiếng mèo kêu, đúng là làm người ta sợ khiếp vía. Nhưng bình tĩnh lại rồi, tâm lý tôi cũng đã thả lỏng hơn. Làm mèo không phải thứ gì không sạch sẽ. Lúc tôi thở thầm thở phào một tiếng, lại có một đôi mắt xanh nhợt phát hiện ra từ ba cửa mộ xác sống còn lại. Tất thảy có bốn đôi mắt xanh lét đều nhìn tôi chằm chằm, từ từ đi ra miệng ngồi mộ xác sống. Vừa tới cửa động thì chúng đồng loạt dừng lại nhìn tôi. Mới đầu tôi còn nhìn chưa thấy sợ, nhưng nhìn lâu một hồi thì tôi lại thấy sợn cả gai ốc. Mèo là loài động vật có linh tính, thuộc tính âm, có thể kết nối với giới tâm linh. Trong những cặp mắt của chúng toát ra sự u oán và phẫn nộ. Ngoài sự yên ắng có thể nghe thấy được tiếng thở của chính mình ra, tôi còn nghe thấy tiếng nhè nanh gầm gừ đầy tức giận của chúng. Nói thật, tôi cũng khiếp đảm khi nhìn thấy và đối mặt với cảnh tượng kỳ dị này. Nhưng tôi không thể đi được, tôi phải xem trong mấy ngôi mộ xác sống này liệu có phải là đám tử long hay không. Ý thức được điều này nên tôi quay lại thử thắp sáng ngọn đèn dầu trong tay một lần nữa. Không ngờ lần này bấc đèn đã cháy lên. Ngọn đèn dầu vừa sáng, tôi đã nhìn thấy rõ lũ mèo nơi cửa động của mấy ngôi mộ xác sống chính là lũ mèo đen tôi gặp ở dưới chân cầu thang lúc trước. Chúng đang ngồi cả trên chân xác chết, đồng loạt nhìn tôi. Lũ mèo đen này chắc chắn là do bà cụ nuôi. Sau khi đèn dầu sáng lên, ánh sáng xanh trong mắt chúng cũng mất đi. Nhất là thứ âm khí lạnh lẽo vừa rồi còn vàng vất trên căn gác này cũng đã biến theo. Nhưng tôi cũng có khó thời gian để tâm nhiều như vậy. Phát hoảng vì bị đám mèo này nhìn tới chằm chằm, tôi dứt khoát xông thẳng tới, định lôi thi thể ra xem rốt cuộc là ai. Nhưng vừa xông đến thì đám mèo đen bỗng đứng phát dậy, xô tới nhè răng nhếch mép gầm gừ, móng vuốt sắc nhọn cào cào về phía tay tôi. May mà tôi phản ứng nhanh, vội vàng lùi lại phía sau một bước. Tôi lùi lại, bốn con mèo đen đều ngẩng hết đầu lên, kêu meo meo không ngừng. Tiếng kêu đó ban đầu thì còn rất bình thường, nhưng được một lúc thì bỗng trở nên gay gắt và chói tai, giống như tiếng gào khóc vậy. Chó gào khóc, người sắp chết, mèo kêu khóc, hồn sắp về. Không hay. Nghe thấy tiếng mèo kêu như tiếng khóc này, tôi lập tức rủa thầm trong bụng. Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì mắt của đám mèo đen này bắt đầu chảy máu. Hơn nữa, chúng còn cắn vào mắt cá chân của xác chết. Cũng không biết là có phải ảo giác hay là không, nhưng vào lúc mà lũ mèo cắn mắt cá chân của mấy xác chết, hình như tôi nhìn thấy chân của xác chết động đậy. Đặc biệt là một miệng vết thương mà lũ mèo cắn có máu tươi chảy ra. Người chết rồi thì máu sẽ không còn lưu thông. Cũng có thể nói người này mới chết cách đây không lâu, hoặc là vẫn còn sống. Nhưng tôi vừa nghĩ đến đây, đám mèo đen bỗng nhiên ngã lăn ra đất, cả người co giật, mắt, mũi và còn cả tai nữa đều bắt đầu ứa ra máu. Nhất là miệng chúng đều sùi bọt mép, giống như bị trúng độc vậy. Cũng trong khoảnh khắc này, chân của mấy xác chết run rẩy một trận, sau đó từ từ trượt ra ngoài, giống như mấy xác chết đang trượt vậy. Đầu tiên là hai chân của xác chết từ từ thò ra trước. Lúc thò ra đến phần đầu gối thì bỗng có một đôi bàn tay trắng bạch chìa ra, nắm lấy hai bên miệng của ngôi mộ. Hai tay dùng lực, toàn bộ cơ thể lập tức trượt ra khỏi ngôi mộ đá. Lúc mà mấy cái xác trườn ra ngoài, tôi đã thấy rõ hơn, không phải là đám tử long mà là người miêu. Trong bốn xác sống có già có trẻ, người lớn tuổi nhất khoảng 6-70 tuổi, trẻ nhất là hai người thanh niên, một nam một nữ. Nhìn bộ dạng này có lẽ bọn họ là người nhà của cụ bà kia chắc. Tôi không nhìn ra được bọn họ đã chết bao lâu rồi, nhưng thi thể của họ không toát ra mùi thối rữa, chỉ có mùi hôi của xác chết. Đến cả mắt của bọn họ cũng không khác người sống là mấy, chỉ là không có tí thần sắc nào hết, trông rất trống rỗng. Cái cảm giác này cũng giống như người vừa mới chết đứng sờ sờ trước mặt vậy. Nhưng bọn họ đều đang chằm chằm nhìn tôi, trong lòng tôi có phần hơi nao nao. Điều đáng sợ nhất của âm thi không phải là sức lực của chúng, mà là trên xác của bọn chúng có độc. Tôi vừa cảnh giác cao độ, vừa lùi về sau. Nào ngờ cái đám xác chết kia bỗng di chuyển tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp chặn lấy đầu cầu thang, không cho tôi di chuyển. Chương 72: Âm dương biển đảo. Đây là tà thuật của miêu tộc. Con mèo đen kia gọi hồn đã đánh thức bọn chúng. Tôi biết chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho tôi, bởi vì trên người tôi có dương khí của người sống. Nhưng tôi thật sự không ngờ động tác của chúng lại nhanh đến như vậy, chặn ngay đường thoát của tôi. Tôi không dám đến gần chúng, vội vàng lấy sợi dây thừng buộc sắt quấn lên thức trấn hồn. Một tay tôi cầm đèn dầu, tuyệt đối không được để đèn tắt. Tôi vừa quấn xong thức trấn hồn thì một âm thi trong số đó nhào về phía tôi. Hắn ta há miệng định cắn tôi. Phía khóe miệng của hắn đã mọc ra hai chiếc răng nanh sắc bén. Tôi vội vàng lùi lại, chúi người về phía sau. Né được bàn tay của âm thi, tôi quét ngang thức trấn hồn trong tay, đánh thẳng vào ngực hắn. Trên thức trấn hồn có quấn dây thừng trói sắc. Tôi vừa đánh một cú đã khiến âm thi phải lùi lại mấy bước. Không đợi nó đứng vững, tôi tiếp tục ra tay. Tôi chọc thẳng thức trấn hồn vào cái miệng đang há của nó. Chiếc thước vừa đâm vào, miệng nó bắt đầu bốc khói đen không ngừng. Hai bên khóe miệng còn chảy ra một thứ chất lỏng màu xanh đen. Chất lỏng này vừa nhỏ trúng vào thức trấn hồn của tôi, đã khiến sợi dây thừng quấn trên đó bị ăn mòn. Chất lỏng này độc tính cực mạnh. Tôi vội vàng lùi lại về sau, rồi lại nhảy lên, đạp một cước vào bụng nó, khiến nó lăn xuống cầu thang. Âm thi này vừa bị tôi đa xuống thì ba âm thi còn lại lập tức nhào tới. Tôi vừa đánh vừa lui. Thời gian hình thành của ba âm thi này rất ngắn, còn chưa quá đáng sợ. Thứ tôi kiêng kỵ ở chúng chính là độc tố bên trong cơ thể. Nếu như bị cắn phải, cái mạng của tôi cũng coi như xong. Bởi vậy không thể đánh giáp lá cà với bọn chúng, nếu không chỉ có thiệt thòi mà thôi. Ý thức được điều đó, tôi ra tay càng ác hơn. Tôi nhảy lên mộ, bọn chúng cũng nhào tới. Tôi vội vàng nhảy qua đầu bọn chúng. Khi nhảy qua, thức trấn hồn trong tay tôi gõ mạnh vào đầu một tên âm thi. Tấn công đỉnh đầu là cách tốt nhất để đối phó với thi thể. Một tiếng phịch nặng nề vang lên. Tôi gần như đã phát ra sức mạnh lớn nhất, đến cả tay cũng tê dại. Đầu của âm thi này đã bị tôi gõ thủng một chỗ. Thứ chất lỏng màu xanh đen hôi lập tức chảy ra từ đỉnh đầu của nó. Tiếp đó, âm thi đó ngã co quắp ra mặt đất, mất chừng 10 giây. Tôi đã thấy thi thể đó hóa thành từng vũng bùn, từng vùng chất lỏng màu đen hôi tanh. Mà những vũng chất lỏng màu đen đó có vô số những con trùng màu xanh đang ngọ nguậy, lúc nhà lúc nhúc, nhìn mà khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tôi không dám đến vùng chất lỏng đó, bèn dụ cho hai tên còn lại tới cầu thang. Tôi cũng sử dụng cách giống như vậy, dùng thức trấn hồn đánh thẳng vào đỉnh đầu của bọn chúng. Sau khi oan khí của bọn chúng bị đánh tan, thì thân xác chúng đều hóa thành vũng chất lỏng hồi rình. Bên trong chất lỏng cũng đều là đám trùng lúc nhà lúc nhúc. Mấy âm thi này vừa tỉnh lại không có quá nhiều ý thức nên rất dễ đối phó. Điều tôi lo lắng là những loại âm thi có linh trí cơ. Sau khi giải quyết xong bọn chúng, tôi định đi tìm âm thi đã bị tôi đá xuống phía dưới. Tôi vừa bước ra đầu cầu thang thì thấy tên này đang dần dần bò lên. Tôi đi xuống hai bậc, cầm thức trấn hồn định đánh vào đỉnh đầu của nó tiếp theo. Nhưng có một giọng nói lạnh lùng vang lên dưới tầng một. Nếu cậu muốn đi tìm bọn họ thì không được đánh chết hắn. Đánh chết hắn thì đừng nghĩ tới việc tìm thấy bọn họ. Vừa nghe thấy giọng nói, tôi vội vàng rút thức trấn hồn lại. Thay vào đó, tôi đã bay gã âm thi xuống dưới, rồi tiếp tục nhảy xuống theo. Đồng thời gỡ dây thừng quấn trên thức trấn hồn, trói tên này vào cái thang. Đợi khi tôi trói chặt được âm thi này rồi mới nhìn ra cửa chính. Hóa ra là Diệp Thiếu Khanh. Hắn đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, nhìn tôi chằm chằm bằng vẻ mặt đầy hứng thú. Tôi nhìn thấy hắn vội nói, bạn của tôi đâu? Đi rồi, bị Thảo Quỷ Bà bắt đi. Diệp Thiếu Khanh đáp rất thản nhiên. Thảo Quỷ Bà? Tôi lẩm bẩm lại một câu rồi mới nói tiếp. Anh nói bà lão đó chính là Thảo Quỷ Bà. Đúng vậy. Diệp Thiếu Khanh gật đầu. Bà ta chính là Thảo Quỷ Bà. Mấy âm thi này đều là người nhà của bà ta. Bọn chúng đắc săn cổ trùng từ nhỏ. Sau khi chết, cổ trùng trong cơ thể sẽ giữ cho cơ thể của chúng không bị thối rữa, khiến chúng biến thành âm thi, bất tử, bất diệt. Khi Diệp Thiếu Khanh nói đến đây, tôi cũng đã nhớ lại trước đây tôi đã từng nghe sư phụ nói về Thảo Quỷ Bà của Miêu Cương. Bọn họ đều là phụ nữ từ từ nhỏ đã ăn cổ trùng, cả người đều là cổ trùng. Nhưng điều đó vẫn luôn chỉ là tin đồn, rất ít người nhìn thấy thảo quỷ bà thực sự. Nghĩ tới đây tôi bèn hỏi hắn: Diệp Thiếu Khanh, sao anh biết bà ta là thảo quỷ bà? Những người khác đều bị bắt, tại sao anh lại không hề gì? Diệp Thiếu Khanh lạnh lùng nói tiếp: Bác Diệp hổ đồ, các người cũng hổ đồ theo. Biết là phải tới Miêu Cương, vậy mà không hiểu gì về Miêu Cương cả. Từ lúc tối, từ lúc tôi bước vào nhà đã thấy cái nhà này đã được quét dọn rất sạch sẽ, không chỉ bụi bặm mà đến ngay một sợi mạng nhện cũng không có. Điểm đơn giản nhất là thảo quỷ bà không có ngón trỏ và ngón giữa mà các người cũng không phát hiện ra. Ở cái đất này chỉ có nhà của người nuôi cổ trùng mới sạch sẽ như vậy. Anh ta nói vậy rồi tôi mới nghĩ ra, từ khi bước chân lên bậc nhà lão bà, tôi đã cảm thấy căn nhà sạch sẽ tới mức dị thường. Còn cả ngón giữa và ngón trỏ của lão bà đúng là bị cụt, có lẽ là do luyện tà thuật nuôi trùng chắc. Nhưng tôi không hiểu đặc điểm của thảo quỷ bà, nên nào nghĩ ra bà lão chính là thảo quỷ bà, là người từ nhỏ sống cùng trùng độc. Nhưng nghĩ tới việc Diệp Thiếu Khanh nhận ra thân phận của lão mà không nói cho mọi người thì tôi bỗng thấy rất là khó chịu. Tôi không khỏi chất vấn: Anh đã biết bà lão chính là thảo quỷ bà, sao không nhắc nhở mọi người? Còn cả hai người đệ tử của nhà họ Diệp các anh cũng không giúp họ, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ hại chết. Anh đúng là đổ máu lạnh. Diệp Thiếu Khanh cười mỉa mai, vẻ mặt xem chừng không hề quan tâm chút nào. Tôi đã trốn đi từ trước để chứng minh suy đoán của mình. Nhìn đám cổ trùng bên trong, những âm thi đã bị đánh chết, còn cả dải âm dương nữa, tôi biết ngay thảo quỷ bà chính là người cổ Miêu. Nếu như tôi không làm như vậy thì sao có thể tìm thấy hang ổ của cổ Miêu? Thảo quỷ bà này chỉ là chó trong nhà của cổ Miêu thôi. Chúng ta tới đây là để tìm cổ Miêu. Chỉ có bọn họ mới có những âm thi hơn 500 hoặc hơn cả ngàn năm. Như vậy mới có thể tìm được nấm quan tài. Nhìn bộ dạng chuyện không liên quan tới mình, có đồng đội làm mồi của Diệp Thiếu Khanh, tôi thấy tức nghẹn, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn mà hỏi hắn: Vậy làm sao mà anh biết âm thi này có thể tìm được thảo quỷ bà? Cậu đúng là có tài mà không có trí. Diệp Thiếu Khanh cười khinh miệt, sau đó chìa một đôi giày vải ra trước, nói giọng nặng nề: Tôi nói cho cậu biết, đây là giày âm dương, là giày đi cho người chết, cũng là giày mà người cản thi. Chỉ những người đưa xác chết từ nơi này tới nơi nọ trong truyền thuyết. Cậu tưởng đế giày kia làm từ vải sao? Không, đó là da người đã được thấm dầu. Người sống đi giày dương, người âm đi giày âm, xác sống đi giày âm dương. Khi bọn họ đi giày âm hoặc dương, tôi còn tưởng bọn họ đều sẽ chết. Nhưng không ngờ thảo quỷ bà lại chỉ bắt bọn họ đi. Điều đó cũng có nghĩa là thảo quỷ bà đã đưa họ tới hang ổ của cổ Miêu. Âm thi này là người của bà ta, để nó đi giải âm dương thì đương nhiên có thể dẫn chúng ta đi tìm được thảo quỷ bà rồi. Không biết vì sao, Diệp Thiếu Khanh lúc này đã nghe lúc này. Không biết vì sao nhìn Diệp Thiếu Khanh lúc này và nghe những lời hắn nói, tôi bất giác liên tưởng tới tà âm. Đó đều là loại người không từ thủ đoạn, cực kỳ thâm độc, xảo trá. Kẻ này sau này nhất định sẽ là đại họa. Tôi ngây ra một lúc rồi mới hỏi hắn: Anh là thiếu chủ của nhà họ Diệp, là người tu đạo, tại sao anh hiểu nhiều tà thuật như vậy? Không chỉ có thảo quỷ bà mà đến cả giày âm dương anh cũng biết sao? Tôi vừa hỏi vậy thì thấy trong mắt Diệp Thiếu Khanh thoáng qua một tia nham hiểm, nhưng hắn đã trấn tĩnh lại ngay, lạnh lùng nói: Làm sao tôi biết? Cậu không cần quan tâm, muốn cứu người của cậu thì đi cùng tôi. Nếu cậu còn lần khẩn nữa thì đợi mà nhặt xác bọn họ đi. Diệp Thiếu Khanh nói xong bèn đi tới đầu bậc thang phía sau tôi. Tôi cứ tưởng hắn định làm gì, bèn quay đầu lại nhìn. Nào ngờ thấy hắn ngồi xổm dưới đất, đặt chân của âm thi lên đùi mình, sau đó cởi giày vải của âm thi, xỏ đôi giày âm dương trên tay hắn vào chân của âm thi. Nhưng hắn đi ngược, chân trái đi giày phải, chân phải đi giày trái, vừa xỏ giày vừa hét lớn: Âm dương điên đảo, càn khôn thay đổi, người sống phía trước, người chết phía sau, đưa bọn ta đi tìm thảo quỷ bà. Chương 73: Rắn độc treo ngược. Câu này của Diệp Thiếu Khanh vừa như mệnh lệnh, lại vừa giống như tiếng rao của cái nghề nào đó. Sau câu mệnh lệnh đối với âm thi, hắn tiện tay cắt đứt dây trói cho âm thi. Âm thi không còn bị trói, nhưng cũng không hề phát điên, cũng không có ý định tấn công người, mà ngược lại, nó đi ra khỏi cửa. Chỉ có điều dáng đi của hắn ta không được tự nhiên cho lắm. Nó loạng choạng giống như người say rượu, nhất là đôi giày sỏ ngược trên chân, khiến dáng đi của nó giống như kiểu người đi chân vòng kiềng, còn tiếp tục đi hình chữ bát. Nếu như không nghĩ tới việc nó là người chết, người thường nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười rộ lên. Sau khi đi qua bậc cửa, nó cũng bước qua như người sống. Nói thẳng ra, nhìn âm thi sờ sờ trước mặt, trong lòng tôi coi như cũng đã hiểu rõ đôi chút. Bọn chúng không giống với cương thi, thi thể cương thi sẽ khô quắt, nhưng bọn chúng thì không. Chúng vẫn có thể duy trì được lớp máu thịt trên cơ thể. Hơn nữa, tứ chi của cương thi cứng ngắc, âm thi thì khác, vẫn mềm mại như người sống. Đợi âm thi này ra khỏi cửa, Diệp Thiếu Khanh quay lại nhìn. Cậu có muốn đi cùng chúng tôi để tìm bạn mình không? Hay là cậu không tin lời tôi, muốn ở lại đây tiếp tục đợi bọn họ? Hắn vừa hỏi vậy, tôi cũng bừng tỉnh. Đương nhiên tôi không tin tên Diệp Thiếu Khanh này, nhưng hiện tại tôi cũng không có cách nào để tìm được bọn họ, cho nên chỉ còn cách đi theo hắn. Tôi ừ một tiếng, nhặt một đôi giày để đi, sau đó đuổi theo ngay sau. Diệp Thiếu Khanh cầm đèn pin đi sau âm thi. Tên âm thi này đi hướng lên núi, tốc độ không nhanh không chậm, đường núi rất khó đi. Âm thi này lại không hề cảm thấy mệt, đi mãi không hề dừng. Chỉ có điều dáng đi kỳ quặc khiến nó ngã bổ nhào mấy lần. Mỗi lần Diệp Thiếu Khanh đều đỡ nó dậy, tiếp tục để nó đi về phía trước. Trên đường đi, hai chúng tôi không nói một câu nào, nhưng trong lòng tôi đã rất sốt ruột. Đám người Tử Long bị bắt đi, mà với tốc độ của bọn họ thì chắc chắn nhanh hơn tốc độ của âm thi dẫn đường cho bọn tôi. Tôi lo sợ đến rằng khi bọn tôi tới nơi thì họ đã bị bắt vào hang ổ của Cổ Miêu mất rồi. Lúc chúng tôi mới tới đây, Bắc Diệp không hề nói cho tôi hay rằng họ tới để tìm Cổ Miêu, mà chỉ nói một cách mơ hồ là tìm một nhánh người Miêu sống ẩn dật. Cổ Miêu giỏi về nuôi trùng và tà thuật, hơn nữa tuyệt đối không qua lại đối với người ngoài, mà càng là những bộ lạc và trại Miêu như vậy lại càng khủng khiếp. Giống như hậu duệ của tộc Dạ Lang, để bảo vệ bí mật của mình, chỉ cần người ngoài bước vào thôn của họ đều sẽ bị bọn họ giết chết. Cổ Miêu thần bí nhất trong các tộc người Miêu và cũng là đáng sợ nhất, hầu như không có ai biết được tình hình. Họ cũng giống đám hậu duệ tộc Dạ Lang, nếu người ngoài xông vào, chắc chắn Cổ Miêu sẽ không để cho họ sống sót rời đi. Tôi càng nghĩ càng thấy lo lắng. Giày âm dương của Thảo Quỷ Bà có thể chống lại một cao thủ như Bác Diệp, vậy thủ đoạn của bà ta đương nhiên không thể khinh thường. Còn cả Cổ Miêu đứng sau bà ta, không biết sẽ càng khủng khiếp tới mức nào nữa. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được liền hỏi: Diệp Thiếu Khanh, có thể khiến âm thi này đi nhanh hơn một chút được không? Diệp Thiếu Khanh lắc đầu, không quay lại mà nói luôn: có thể điều khiển nó dẫn đường được đã là may mắn lắm rồi. Dù sao nó cũng là người chết, cậu định khiến một người chết đi được như người sống đương nhiên là điều không thể. Thứ mà người cản thi cho thi thể đi cũng là giày âm dương, vậy mới có thể khiến bọn họ bước đi như người sống. Mật pháp của bọn họ cũng chỉ là khống chế thi thể thôi. Người cản thi và Cổ Miêu đều là những điều thần bí của tương Tây, đương nhiên sẽ có mối liên hệ. Thảo Quỷ Bà có thể làm được giày âm dương, điều này đã chứng minh được điểm đó. Tôi không ngờ Diệp Thiếu Khanh lại nói với tôi nhiều như vậy, nhưng hắn nói không phải là muốn dạy cho tôi biết, mà chỉ đơn thuần là muốn khoe khoang. Tôi hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, tôi cũng không xoắn xuýt vào vấn đề, mà nói thẳng: anh cũng biết sự khủng khiếp và đáng sợ của Cổ Miêu. Nếu bọn họ thật sự rơi vào hang ổ của bọn chúng, thì không những bạn của tôi sẽ chết, mà đến cả người của Diệp gia hay là Diệp Đường cũng như Bác Diệp vậy. Tôi cố ý nói như vậy là muốn thúc giục hắn đi nhanh hơn. Nhưng điều tôi không ngờ là Diệp Thiếu Khanh dừng lại, quay đầu nhìn tôi, cười lạnh lùng hỏi: sự sống chết của bọn họ thì liên quan gì tới tôi? Thứ tôi muốn chỉ là nấm quan tài. Câu nói tuyệt tình này tôi nghe mà ớn lạnh. Tôi không thấy thất vọng mà chỉ cảm thấy Diệp Thiếu Khanh căn bản không phải là người, bởi rõ ràng hắn không có chút tình người nào. Tôi không nhịn được bèn cười, lắc đầu nói: Diệp Đường là em họ của anh cơ đấy, còn cả bác Diệp cũng là người trung thành và tận tâm với Diệp gia của các người. Nghe tôi nói vậy, Diệp Thiếu Khanh bỗng bật cười, hắn nheo nheo nhìn tôi, nói giọng trào phúng: Tôi quên mất cậu chỉ là một thằng quê mùa tiểu tốt. Nhớ kỹ, trong các gia tộc đạo môn như chúng tôi đây, không có thân tình, chỉ có sinh tồn. Đừng có học người ta mấy cái đại từ đại bi. Con người cậu ngốc thì ngốc thật, nhưng cũng có chút thú vị. Cậu ấy nên lo cho mạng sống của mình trước đi, đừng có chết rồi vẫn là một con ma hồ đồ. Hắn vừa dứt lời bèn quay đầu đuổi theo Âm Thi. Tôi không thể nào nói chuyện được với một người máu lạnh như hắn, chỉ biết lặng lặng đi theo hắn phía sau. Sau khi tiếp tục leo hơn một giờ, cuối cùng chúng tôi cũng tới đỉnh núi. Những thứ xuất hiện trước mắt chúng tôi lại là núi non trùng điệp, nhìn không thấy đầu. Có thể dùng từ thập vạn đại sơn để mô tả. Diệp Thiếu Khanh cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục dẫn Âm Thi dẫn đường. Tên Âm Thi này dẫn chúng tôi xuống núi, đâm đầu sang một ngọn núi khác, cứ thế đi xuyên qua ngọn núi đó. Tôi cẩn thận, mỗi một đoạn đường đều khắc dấu lên thân cây. Ở nơi rừng núi mênh mông như thế này, nếu không đánh dấu thì dù có tìm thấy mấy người tựa long cũng khó để tìm được đường ra. Nếu không phải có tên Âm Thi này dẫn đường, chúng tôi đừng nghĩ tới việc tìm ra hang ổ của Cổ Miêu. E rằng vừa bước vào vạt rừng núi này, khéo chúng tôi đã hoàn toàn mất phương hướng ở bên trong rồi. Tôi đi rất cẩn thận. Côn trùng cổ độc ở trong núi rất nhiều, nhất là bên trong những tầng lá khô trên mặt đất. Tôi còn thấy cả rết và bọ cạp chui ra. Chúng tôi không hề dừng lại, đợi đến khi trời sáng, tên Âm Thi đã đưa chúng tôi tới bên một bờ suối. Dòng suối này rất trong và còn rất sâu, có thể nhìn thấy cả cá bơi lội bên dưới. Phía dưới, phía bên bờ suối là cả cảnh, là cảnh một mảnh rừng tre rủ xuống. Chúng tôi đã đi suốt cả đêm nên giờ cũng thấy hơi khát, bèn quỳ xuống định múc nước suối uống. Nhưng vừa mới gạt lớp lá trên mặt nước thì tôi nhìn thấy ngay hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước. Đó là mấy con rắn độc đang treo trên ngọn tre phía trên đầu chúng tôi. Đuôi của chúng quấn lấy thân cây, phần đầu thì rũ xuống. Khi tôi nhìn rõ thấy thì đám rắn độc này đã há miệng đớp về phía đầu tôi. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của con rắn độc đang sắp đớp đầu mình, tôi không kịp nghĩ gì, hoàn toàn dựa vào bản năng của cơ thể. Tôi vung thức trấn hồn lên trên đầu, vừa hay đánh bay con rắn xuống nước. Thật nguy hiểm. Nếu không phải con suối này quá trong thì tôi đã bị bọn chúng cắn trúng rồi. Tôi còn đang sợ hãi, quay đầu sang thì thấy Diệp Thiếu Khanh vẫn đang uống nước, mà ngay phía trên đầu hắn cũng có một con rắn độc treo trên ngọn tre. Cẩn thận, trên cây tre có rắn. Nhìn thấy con rắn độc đang định tấn công Diệp Thiếu Khanh, tôi vội vàng hét lên để nhắc nhở hắn. Diệp Thiếu Khanh vốn là người cảnh giác, nghe tôi nhắc nhở, hắn lập tức có phản ứng, nhảy thẳng xuống nước. Gần như đồng thời, con rắn kia cũng lao xuống cắn. Tôi thấy Diệp Thiếu Khanh bơi trong nước một vòng, ngay sau đó một đường tia sáng lóe lên. Con rắn kia còn đang chơi trong không trung đã bị cắt làm hai, rơi xuống dòng suối. Khi nhìn thấy chiêu này của hắn, tôi thực sự hoàn toàn bất ngờ. Bản lĩnh của Diệp Thiếu Khanh không đơn giản đâu. Tôi còn đang ngạc nhiên thì Diệp Thiếu Khanh đã quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp, khóe miệng hơi co giật. Sau rồi hắn khẽ thốt ra hai tiếng: Cảm ơn. Hả? Tôi sững người khi nghe thấy hai tiếng cảm ơn được thốt ra từ miệng của hắn. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra tên này cũng không hề máu lạnh như vẻ bề ngoài. Nhưng chất đợi tôi kịp nói không có gì thì Diệp Thiếu Khanh đã lập tức quay lại với cái mặt ngạo mạn lần trước. Hắn nhìn tôi lạnh lùng nói: Loại rắn độc này tên là rắn thanh trúc, cực độc và cũng là loại chuyên dùng để luyện cổ. Rắn thanh trúc đã xuất hiện, chứng tỏ hang ổ Cổ Miêu cũng ở gần đây thôi. Chương 74: Rắn xanh giao phối. Khi Diệp Thiếu Khanh nói loại rắn này là rắn thanh trúc Tôi cũng đang quan sát hai con rắn đã chết kia. Toàn thân chúng đều là màu xanh như của lá tre, cho nên rất dễ ẩn mình giữa đám lá. Nếu như không để ý thì căn bản không thể phát hiện ra được. Nhưng loại rắn thanh trúc này không giống với những loại rắn xanh thông thường, không chỉ cơ thể mà đến cả mắt chúng cũng có màu xanh. Năm đó khi chú Bát Tự dùng cả ba thi thể của người nhà tôi để nuôi cổ tam thi, tôi đã nhìn thấy trong chùm đựng nước loại rắn độc tương tự. Nó cũng vô cùng độc. Giờ Diệp Thiếu Khanh nói rắn được Cổ Miêu dùng để luyện cổ, vậy tức là chúng tôi đã tiến vào khu vực của Cổ Miêu. Dù sao đây cũng toàn là rừng núi, căn bản không ai có thể xông vào được. Dù có may mắn tránh được con đường ma âm dương thì cũng sẽ gặp phải thảo quỷ bà. Nói chung là sẽ không thể thâm nhập vào đây mà còn sống để trở ra được. Tôi nghĩ mà không khỏi có phần kích động. Tìm mất bao ngày cuối cùng cũng có tin tức của Cổ Miêu. Nhưng tôi cũng thấy hơi bất an, bởi không biết thủ đoạn của Cổ Miêu đáng sợ tới mức nào. Nể tình cậu vừa rồi đã cứu mạng tôi sẽ cho cậu xem cổ độc bên trong âm thi đáng sợ đến mức nào. Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nói ra một câu. Tôi quay đầu nhìn thì thấy hắn đã hành động. Hắn lao tới cây tre phía sau âm thi, khẽ nhảy lên rồi đá ngay một cước vào thân cây tre. Cây tre rung mạnh, đầu tiên là lá tre rụng xuống, sau đó đến lượt mấy con rắn thanh trúc. Đám rắn thanh trúc rơi xuống ngay trên người và đầu âm thi, chúng lập tức há miệng cắn vào mặt nó. Bọn chúng cắn chỉ được tầm 2-3 giây. Tôi đã thấy đám rắn cực đầu này rơi xuống lộp bộp dưới đất. Chúng đau đớn đến quằn quại, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đống chất lỏng màu xanh, vô cùng tanh tưởi. Tôi nhìn thấy cảnh này mà không khỏi vô thức nín thở. Đây chỉ là một âm binh bình thường, đây chỉ là một âm thi bình thường mà thôi, còn chưa lợi hại cho lắm. Mà chúng tôi muốn lấy được nấm quan tài thì cần đối mặt với âm thi mấy trăm năm trở lên. Nghĩ tới đây, tôi bỗng cảm giật thấy da đầu tê dại. Đến ngay cả cổ độc trong cơ thể của một âm thi bình thường cũng đã lợi hại như vậy rồi. Rốt cuộc âm thi đến trăm năm, thậm chí trên ngàn năm thì sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Tôi cũng hiểu Diệp Thiếu Khanh cho tôi xem cảnh này là muốn nhắc nhở tôi, coi như báo đáp ơn cứu mạng vừa rồi của tôi đối với hắn. Đi thôi, đi men theo dòng suối thì nhất định sẽ có thể tìm được hang ổ của Cổ Miêu. Diệp Thiếu Khanh nhắc nhở một tiếng rồi đi trước luôn. Trên tay hắn cầm một đoạn tre. Vừa dò đường vừa dùng tre gõ gõ lên cây để tránh bị rắn độc cắn phải. Tôi thấy tên âm thi phía sau này không còn tác dụng nữa, bèn đốt hai tờ linh phù. Sau khi kết thành một ấn chữ hỏa, tôi đánh thẳng về phía âm thi, đốt nó thành tro. Sau đó tôi mới đuổi theo Diệp Thiếu Khanh. Dòng suối này chảy thẳng xuống phía dưới. Ở một nơi núi non liên miên như thế này, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự chênh lệch độ cao của địa hình, thậm chí còn có cả thác nước vực sâu. Đường rất khó đi, tốc độ của chúng tôi cũng dần chậm lại. Trên đường đi chúng tôi không hề dừng lại nghỉ ngơi, nhưng dòng suối ngoằn ngoèo này cứ như không có điểm cuối. Chúng tôi đi cả buổi chiều vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người Cổ Miêu nào. Điều gay go là sau khi chúng tôi càng đi sâu vào trong thì côn trùng sâu bọ có độc lại càng nhiều. Không chỉ trên mặt đất mà cả dưới nước cũng có. Nếu người bình thường mà vào đây, căn bản đừng có nghĩ tới việc sống sót trở ra. Đây cũng là lý do vì sao Cổ Miêu thần bí đến như vậy và vì sao sẽ không có ai tìm ra được. Tầm 3-4 giờ chiều, chúng tôi đã thấy đói bụng. Tôi bắt hai con cá trong khe suối, nhóm lửa nướng ăn. Sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường, men theo dòng nước chảy cho tới khi sắp hoàng hôn. Dòng suối nhấp nhô bỗng trở nên bằng phẳng. Phía trước tầm hơn 100 mét, dòng suối chảy vào một dòng sông nhỏ. Hai bên bờ sông có địa thế rất bằng phẳng, đồng cỏ tươi tốt, còn có thể nhìn thấy dê, bò được chăn thả trên đồng. Nhìn thấy đàn dê và đàn bò ăn cỏ cạnh bờ sông, tôi và Diệp Thiếu Khanh đều kinh ngạc nhìn nhau. Tôi nói, chúng ta đã tìm thấy rồi. Đi cả một ngày đường, cuối cùng đã nhìn thấy dê, bò. Điều đó chứng tỏ đây chính là hang ổ của Cổ Miêu. Hiện tại chúng tôi đã hoàn toàn mất phương hướng trong vùng núi non trùng điệp, bởi vậy cũng không biết được vị trí hiện tại của mình. cũng không biết đang ở trong khu vực Quý Châu hay là Tương Tây nữa. Cẩn thận một chút, Diệp Thiếu Khanh lạnh lùng nhắc nhở, sau đó mới đi xuống phía bờ sông. Chúng tôi không thể men theo dòng suối nữa, phía dưới đã là vách đá dựng đứng. Hai chúng tôi chỉ có thể đi vòng bằng cách xuyên qua khu rừng. Nhưng vừa tiến vào khu rừng, Diệp Thiếu Khanh bèn dừng lại. Tôi đang định hỏi thì hắn đã chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn theo, ngạc nhiên khi thấy rõ đó là cái gì. Trên mặt đất phía trước có hai con rắn thành trúc to bằng cổ tay, hình dạng không khác gì con trăn nhỏ. Nửa dưới của chúng quấn chặt lấy nhau, đầu ngóc lên, lượn quát lượn lại, chiều dài loằng ngoằng không ngừng thè ra. Nhìn mà không khỏi nổi da gà. Đây chắc chắn là rắn chúa. Nếu tôi đoán không nhầm, bọn chúng cũng là những kẻ bảo vệ hang ổ của Cổ Miêu. Để tôi giải quyết bọn chúng. Tôi khi đang nhìn chằm chằm vào hai con rắn thì Diệp Thiếu Khanh đã lấy dao găm ra. Đợi đã, đừng có làm bừa. Tôi lập tức kéo hắn lại rồi nói nhỏ. Rắn quấn nhau như thế này tức là đang giao phối. Anh chưa từng ở nông thôn nên không biết. Đây là điều kiêng kỵ, cũng giống như quạ tụ trên nóc nhà. Con rắn chúa này có linh tính. Nếu anh không có cách nào giết chết được bọn chúng, thì bọn chúng sẽ lần theo mùi hương của anh và đuổi theo anh mãi mãi. Mà cứ coi như anh giết được rồi thì con cháu của chúng cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Đừng có coi thường những thứ này. Có linh tính đồng nghĩa với việc nó đã thành tinh. Đây là điều kiêng kỵ của người dân quê. Tôi cũng không biết rõ ngọn nguồn như thế nào, nhưng nó cũng không hề sai. Diệp Thiếu Khanh nghe nói vậy bèn chau mày hỏi tôi. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Tôi lắc đầu nói, nông thôn chúng tôi có một câu ngạn ngữ, gặp quạ đen tụ trên nóc nhà chứng tỏ nhà đó sẽ có chuyện, tốt nhất là đừng có ra khỏi nhà. Còn nếu gặp rắn giao phối vậy sẽ gặp chuyện bực mình, cần đi đường khác để tránh. Cứ đi theo tôi. Sau khi nói xong, tôi đi trước dẫn đường, vòng qua hai con rắn chúa thành trúc đi đường khác. Đợi đến khi chúng tôi né được hai con rắn chúa đang quấn lấy nhau thì lại gặp được càng nhiều rắn thành trúc nhỏ trên đường hơn. Những điều kiêng kỵ của người nông thôn các cậu xem ra là khá hợp lý. Diệp Thiếu Khanh chau mày lạnh lùng nhận xét. Tôi cười không nói gì, tiếp tục đi trước dẫn đường. Khi đi qua khu rừng trước mặt, bỗng có một con sông nhỏ nối liền với bờ sông. Trên mặt đất còn có dấu chân dày đặc. Tôi quan sát những dấu chân này rồi bật cười. Nhìn những dấu chân trên đất này đều là dấu giày âm dương, có lẽ là mấy người Bắc Diệp. Dấu chân rất rõ, chứng tỏ thảo quỷ bà cũng mới tới đây thôi. Khá lắm, đã học được cách quan sát. Diệp Thiếu Khanh cười vui vẻ với vẻ mặt khá hứng thú. Hắn bắt đầu đi trước dẫn đường. Khi chúng tôi đi tới bờ sông thì phát hiện nơi đây hoàn toàn nằm gọn trong một vùng trũng giữa những dãy núi, cũng là nơi bằng phẳng nhất mà chúng tôi gặp được sau khi đi suốt một ngày một đêm. Phong cảnh tươi đẹp, đất đai phì nhiêu, còn có cả nguồn nước mà nhìn thì biết là rất phù hợp cho con người sinh sống. Lúc này trời đã bắt đầu tối, chúng tôi phải tìm ra hang ổ của Cổ Miêu trước. Buổi tối mà ở lại đây thì đồng nghĩa với việc đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng trên mảnh đất bằng phẳng này căn bản không hề có bất kỳ ngôi nhà nào hay khu trại. Ngoài những con dê, bò đang ăn cỏ thì cho đến một bóng ma cũng không thấy. Tôi nhìn Diệp Thiếu Khanh, hắn đang chau mày trầm tư. Đúng lúc này, trong khu rừng tre rậm rậm nơi sườn núi, đột nhiên có tiếng thổi sừng trâu tuyển tới. Đây không phải là tiếng khóc mà là những tiếng tu tu rất trầm và hùng hậu. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Diệp Thiếu Khanh lập tức ngộ ra điều gì đó. Hắn nhìn tôi cười lạnh. Tìm thấy rồi, người Miêu thổi sừng trâu, một dài một ngắn, là hôn sự và tang lễ. Nhưng đây là một dài hai ngắn, hơn nữa không hề nghe thấy tiếng kèn. Vậy thì chỉ có một khả năng, đây là tiếng thổi sừng trâu cung tế. Lời của Diệp Thiếu Khanh khiến tôi trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cuối cùng cũng đã tìm được hang ổ của Cổ Miêu. Nhưng khi tôi đang định nói thì phía sau tôi có tiếng quang quắc vang lên, mang theo sự phẫn nộ. Chương 75. Tiếng tù cúng tế. Tiếng quang quắt vang lên ngay phía sau lưng tôi và khiến tôi và Diệp Thiếu Khanh giật mình. Chúng tôi nhìn nhau, lặng lẽ cầm vũ khí trong tay, đồng thời cùng quay người lại nhìn. Vừa quay lại, chúng tôi nhìn thấy hai người Miêu, một nam một nữ, cũng tuổi tầm như chúng tôi. Bọn họ cầm tay nhau, mỗi người đều cầm một con dao lưỡi cong của tộc Miêu. Người đàn ông chĩa dao về phía chúng tôi, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa cảnh giác, miệng nói bô bô, hình như là thổ ngữ của người Miêu. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu. Diệp Thiếu Khanh đột nhiên bật cười nói, cặp tình nhân này đi chăn thả gia súc, chắc là đã nghe thấy tiếng tù cung tế mới vội vàng quay về. Đáng tiếc chúng ta không biết miêu ngữ cổ xưa nhất, nếu không đã có thể thăm dò bọn họ về tình hình của cổ Miêu. Diệp Thiếu Khanh vừa nói xong, người Miêu Nam lại bộ bộ cái miệng. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng nhìn biểu cảm phẫn nộ của anh ta thì hình như là chúng tôi đã xâm nhập vào khu vực của bọn họ, nên anh ta đang rất tức giận. Diệp Thiếu Khanh cười khinh thường, lạnh lùng phun ra một từ, giết. Vừa dứt lời, hắn bèn ra tay luôn, tốc độ rất nhanh. Người Miêu Nam nhận thấy Diệp Thiếu Khanh ra tay thì cũng hét lên một tiếng, con dao trong tay quét ngang, nhằm thẳng về phía cổ kiệp của Diệp Thiếu Khanh. Diệp Thiếu Khanh khẽ nghiêng người, chuyển động theo con dao, cuối cùng áp sát cánh tay của người Miêu Nam. Một tay hắn nhanh như điện chớp chụp lấy cổ người đàn ông. Hắn dùng sức bóp, người Miêu Nam phải dướn lên đứng bằng mũi chân, khuôn mặt đỏ gắt. Chỉ trong giây lát, con dao trong tay anh ta cũng đã rơi xuống bãi cỏ. Người Miêu nữ nhìn thấy người yêu mình bị khống chế cũng định tiến lên giúp. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, nói một câu nặng nề, cống ra tay, tôi không giết phụ nữ. Cũng không biết là do cô ta hiểu lời của tôi hay là dè chừng ánh mắt của tôi mà không dám tiến lên, nhưng ánh mắt của cô ta có sự cầu khẩn, hình như đang xin chúng tôi buông tha cho người yêu của mình. Không thể để lại hậu họa, nếu không sau này cậu sẽ hối hận. Diệp Thiếu Khanh thấy tôi mềm lòng, bèn quát thẳng vào mặt tôi. Tôi thấy hắn định giết người Miêu Nam, bèn giữ cổ tay hắn nói, tha cho bọn họ, bọn họ là cổ Miêu, nhưng chưa chắc đã là người xấu. Tôi tin bọn họ sống trong núi, cách biệt với thần thế, cách biệt với nhân thế, tâm tính còn trong sạch hơn bất kỳ ai. Ngây thơ. Diệp Thiếu Khanh hử lạnh, bàn tay đang bóp cổ người Miêu Nam gồng lên, mặt người đàn ông lập tức trắng dã. Lời nói không thể ngăn cản được hắn. Khi nhìn thấy người đàn ông sắp bị bóp chết, tôi bèn chộp lấy cổ tay Diệp Thiếu Khanh cũng bóp mạnh. Lực cánh tay của Diệp Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng không đấu lại nổi chân khí của tôi. Bàn tay của hắn cũng từ từ nới lỏng. Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn tôi chằm chằm. Hắn từng từ gằn lên đầy tức giận, cậu định ép tôi giết cậu. Tức cười nói, giết tôi thì chắc anh không giết nổi đâu. Có điều tôi cũng muốn tìm cơ hội tỉ thí với anh xem sao. Thân thủ của anh không tệ, có lẽ tương xứng với Tử Long, nhưng trong thực cơ thể tôi còn có chân khí, có thể liều mạng với anh một phen. Buông tay. Diệp Thiếu Khanh trừng tôi, có lẽ hết cách nói với tôi rồi, nên hắn cũng buông tay khỏi cổ người Miêu Nam. Tôi cũng lập tức buông tay. Người Miêu Nam quỳ rạp xuống đất, ôm cổ thở gấp gáp. Khi tôi nhìn, anh ta bỗng nhìn tôi gật đầu, hình như đang cảm ơn tôi. Lý Sơ Cửu, vậy cậu nói cho tôi biết, giờ phải làm sao? Giữ lại bọn chúng, sau này chắc chắn cậu sẽ bị hối hận. Diệp Thiếu Khanh quay lưng lại nói với tôi, rõ ràng là hắn đã thỏa hiệp, muốn để tôi xử lý chuyện này. Tôi cười nói, đánh ngất bọn họ, dê bỏ không quay về, người trong tộc của họ cũng sẽ đi tìm. Nói xong, tôi cũng liền ra tay đánh mạnh một nhát vào gáy người đàn ông, khiến anh ta lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi tôi đang định đánh ngất người phụ nữ, thì cô ta đột nhiên kéo tay tôi lại, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng, miệng nói bô bô những lời tôi nghe không hiểu, hình như rất gấp gáp. Tôi cũng hơi bối rối. Cô ta chỉ tay về phía khu rừng tre rậm rạp ở sườn núi, lắc đầu liên tục, sau đó lại chỉ tay về con đường chúng tôi đã đi, ra sức cười và gật đầu. Tôi nhìn cô ta, trong mày trầm tư một lúc rồi mới nói, cô muốn khuyên chúng tôi không nên tới khu trại sao? Tôi sợ cô ta không hiểu, nên khi nói còn dùng ngón tay chỉ về phía rừng tre ở sườn núi. Tôi vừa chỉ vừa nói, hình như cô ta đoán được trong lời của tôi, nên gật đầu liên tục. Nụ cười của cô ta rất trong sáng, giống như nước suối trên núi, khiến người ta cũng cảm thấy thư thái đến kỳ lạ. Tôi hơi sửng sốt, rồi lại chỉ vào con đường chúng tôi đã đi vào nói, cô đang nhắc nhở chúng tôi ở đây rất nguy hiểm, muốn chúng tôi quay về sao? Ừ. Cô ta ừ một tiếng, gật đầu như gà mổ thóc, nụ cười càng rực rỡ và vui vẻ hơn. Nói thẳng ra, đây là nụ cười rất trong sáng, thuần khiết nhất của mà tôi từng thấy trong đời. Bọn họ đều sống giữa muôn vàn rừng núi, không hề bị xã hội bên ngoài làm cho ô nhiễm. Tôi tin chắc bọn họ là người cổ miêu thần bí, đáng sợ nhất nhì tâm tính, nhưng tâm tính cũng trong sạch, lương thiện hơn người ngoài rất nhiều. Tôi nhìn đôi mắt trong sáng của cô ta, mỉm cười nói: Cảm ơn cô, nhưng chúng tôi nhất định sẽ phải đi. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, có lẽ là đang đoán xem tôi vừa nói gì, thì bị tôi đánh bất tỉnh. Tôi không dùng sức quá mạnh, có lẽ cô ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Lý Sơ Cửu, đừng có lúc nào cũng thánh thiện như vậy. Trốn giang hồ, nhân tâm hiểm ác, cậu sẽ bị đùa đến chết đấy. Sau khi tôi đánh ngất bọn họ, Diệp Thiếu Khanh quay đầu nói một câu rất lạnh lùng. Nói xong, hắn đi thẳng tới rừng tre. Đợi đã, anh đi như vậy, e rằng chưa tìm được nấm quan tài thì cũng đã bị người cổ miêu giết chết rồi. Tôi thấy hắn đi liền hô lên. Diệp Thiếu Khanh dừng lại, nhìn tôi nghi hoặc không nói gì. Tôi chỉ vào hai người nằm trên đất, nói: Đây là hàng ổ của người cổ miêu, hai người chúng ta dù lợi hại đến mấy, chắc chắn cũng không thể nào đánh lại được bọn họ, đúng không? Vậy nên chúng ta nên thay sang quần áo của họ, tra trộn đi vào, sau đó tùy cơ mà ứng biến. Đương nhiên, anh có thể đi vào một cách nghênh ngang, dù sao anh cũng là thiếu chủ của Diệp gia cơ mà. Tôi cố ý nói như vậy là để mỉa mai lại hắn ta. Trước đây tôi luôn bị hắn coi thường, giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội lấy lại tí thể diện, đương nhiên tôi không thể bỏ qua. Tôi cười rất đắc ý. Diệp Thiếu Khanh nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi, rốt cuộc cũng quay lại, bắt đầu cởi quần áo của người miêu nam. Quần áo của người đàn ông này là của tôi, cậu đi cởi của người phụ nữ. Tôi đã nghĩ tới việc thay quần áo của người đàn ông, nhưng bị Diệp Thiếu Khanh cướp trước mất rồi. Hắn còn lạnh lùng nói một câu: Tôi có thể đổi, nhưng tôi sẽ cởi sạch sẽ. Nếu có hứng thú, tôi còn có thể phá hủy sự trong trắng của cô ta đấy. Vậy thôi, để tôi đi. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đi tới bên cạnh người phụ nữ người miêu, nói một câu: Tôi không cố ý, sau khi cô tỉnh lại, xin đừng có trách tôi. Tôi nói xong mới đỡ cô ta ngồi dậy, bắt đầu cởi lớp quần áo người miêu bên ngoài ra. Nhìn thấy bên trong vẫn còn lớp quần áo dày dặn, tôi mới thầm thở phào. Trang phục người miêu vốn rất rộng, nhưng dù sao đây cũng là đồ phụ nữ. Sau khi mặc lên người, ống tay, ống chân đều ngắn mất một đoạn, trông chẳng ra cái hình gì. Diệp Thiếu Khanh nhìn tôi mà không nhịn được cười. Sau rồi hắn đi về phía rừng tre ở sườn núi. Tôi sợ trời tối lạnh nên đã đắp quần áo của mình lên người của cô gái rồi mới đuổi theo. Lúc này trời đã tối, mà sâu trong bên rừng tre đã có ánh lửa tuyền ra, thi thoảng còn nghe thấy tiếng thổi sừng trâu và đánh trống. Hình như người cổ miêu đang tổ chức một hoạt động cúng tế rất long trọng. Tốc độ của Diệp Thiếu Khanh rất nhanh, hắn luôn đi phía trước như một bóng ma đi xuyên màn đêm. Tôi cũng không biết tại sao, khi nhìn bóng lưng hắn, tôi lại bất chợt nghĩ tới quẻ bói mà sư phụ Tiêu Giao Tử tính cho tôi và Tử Long. Sư phụ đã từng nói: Tôi và Tử Long có số mệnh tương xung, anh ấy là rồng, còn tôi là hổ. Hổ từ xưa rồng hổ tranh đấu, tất có một bên chết. Hơn nữa sư phụ còn tính ra được tôi và Tử Long đều có sinh tử kiếp. Cách duy nhất là sẽ có một người xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi. Sự xuất hiện của người này sẽ hóa giải số mệnh tương xung của tôi và Tử Long, cũng hóa giải sinh tử kiếp của chúng tôi. Tôi vẫn không dám nói với Tử Long chuyện này, sư phụ cũng không nói cho anh ấy biết. Khi còn ở địa cung Dạ Lang, sự xuất hiện của Vương Lỗi đã khiến tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh ta có phải là người trong số mệnh của chúng tôi hay không. Nhưng điều kỳ lạ là cảm giác mà Diệp Thiếu Khanh mang lại cho tôi hoàn toàn khác, nhất là khi những suy nghĩ sâu bền trong nội tâm tôi giống như là một loại điểm báo. Tôi vừa đi theo Diệp Thiếu Khanh, vừa nghĩ lại chuyện này, bất giác đã tới phạm vi của rừng tre từ hồi nào không hay. Trời đã tối hẳn nhưng trăng rất sáng, dù không bật đèn pin thì cũng có thể nhìn rõ từng đường. Chúng tôi bước đi rất cẩn thận, nhưng cũng không gặp phải loại bất kỳ loài nào có độc khác nữa. Có lẽ điều này cũng đã nghiệm được câu nói người sử dụng độc thì bình thường sẽ không tìm thấy mấy thứ độc khủng khiếp trong nhà. Đương nhiên, người nuôi cổ thì xung quanh sẽ không có cổ trùng nguy hiểm xuất hiện. Rừng tre này rất lớn, chỉ toàn tre, che phủ toàn bộ một vùng rộng lớn, là sự chở che rất tự nhiên. Hiện tại chúng tôi cũng đang mặc trang phục miêu, cũng chính là người miêu, vậy nên không cần lén lút mà cứ thế ngay ngang đi vào. Sau khi vào rừng tre được vài phút, ở khu vực chính giữa rừng tre đột nhiên trở nên rộng rãi, không còn tre mọc chọc trời mà xuất hiện vô số những tảng đá. Đứng trên một tảng đá cao, có thể nhìn thấy khu trại miêu với ánh lửa sáng bừng cách đó không xa. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là tộc cổ miêu khủng khiếp, thần bí nhất mà chúng tôi đang tìm kiếm. Chương 76: Người miêu tế thiên. Trại của người cổ miêu được che giấu quá kỹ, xung quanh lại có sự che chắn của thiên nhiên. Nếu không phải vì duyên cơ trùng hợp, chắc chắn tôi và Diệp Thiếu Khanh sẽ phải tốn không ít thời gian mới có thể tìm được khu trại thần bí này. Nằm giữa núi non trùng điệp, không chỉ có thảo quỷ bà và đường ma âm dương canh giữ, mà sau khi tiến vào rừng núi còn có không ít những loại thực vật rất là nguy hiểm. Dù có tìm được nơi này thì khu trại đã được giấu kỹ trong rừng tre rậm rạp. Ngoài rừng tre ra còn có cả những tảng đá che khuất tầm nhìn. Việc bố trí phòng vệ của trại miêu có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Tôi đứng với Diệp Thiếu Khanh trên một tảng đá rất cao mới có thể nhìn thấy được trại miêu phía trước. Xung quanh trại miêu toàn là đá, bên ngoài lớp đá lại là rừng tre. Lối vào trại có rào phòng vệ bằng tre, đầu tre được vắt nhọn, cao tầm 2 mét, bảo vệ toàn bộ khu trại. Ở cửa chính treo một cái đầu lâu bò rất lớn, nhìn vào trong trại này có thể thấy không ít nhà sàn lấp ló. Nhưng nhà sàn ở nơi này khác với nhà sàn của thảo quỷ bà ở phía ngoài kia. Nhà sàn bên ngoài được làm bằng ván gỗ, còn ở đây được làm bằng tre. Đến ngay cả mái nhà cũng lập được bằng cỏ tranh. Tất cả các ngôi nhà đều dựng lên trên các cọc gỗ cao từng 50 cm, dùng để phòng côn trùng, động vật có độc bỏ lên. Trại của người cổ miêu mang đến cảm giác vừa nguyên thủy lại vừa lạc hậu, đến cả đường dây điện cũng không có. Đi thôi, chúng ta trà trộn vào trong, cẩn thận một chút. Tôi thấy Diệp Thiếu Khanh vẫn đang quan sát, bèn nhắc nhở một câu rồi nhảy xuống tảng đá. Tôi đi trước, sợ ngụy trang chưa đủ kỹ, tôi còn xoa tay xuống đất rồi trát lên mặt, khiến mặt mũi tèm lem. Chỉ cần tôi không nói thì có lẽ bọn họ cũng không thể phát hiện ra được. Tôi nhìn Diệp Thiếu Khanh sợ bẩn nên cũng không miễn cưỡng bắt hắn làm theo. Tôi bước vào trong trại cũng không thấy có ai cả, chỉ thấy trước mỗi cửa căn nhà sàn đều treo một cái đầu lâu bò. Hơn nữa, mỗi hộ đều có một điểm tương tự, đó là trước bậc thang và cổng chính đều rất sạch sẽ, sạch tới mức không nhìn thấy bụi bặm và mạng nhện. Tiếp tục đi sâu vào trong một đoạn thì tôi nhìn thấy một cái chòi. Dưới cái chòi là một sân phơi ngũ cốc hình tròn. Phía trên sân phơi đầy những người miêu. Tôi đếm thử ít nhất cũng có trên 100 người, nam nữ, già trẻ đều có. Bọn họ mặc trang phục đặc trưng của người miêu, rất là lộng lẫy. Hình như ai nấy đều trang điểm tỉ mỉ, giống như chuẩn bị tổ chức một hoạt động gì đó rất là long trọng. Tiếp tục nhìn vào trong, sẽ thấy vị trí ở chính giữa mà bọn họ đang vây quanh có một cái cây khô rất lớn. Tôi không nhìn ra được đây là cái cây gì, nhưng ít nhất cũng phải 5 người ôm mới xuể. Những cành cây của nó hướng thẳng lên trời, giống như đang dương nanh múa vuốt. Trên những chiếc cây đó đều được buộc vải đỏ chằng chịt. Phần rễ cây được bảo vệ bởi một lớp tường đá xếp thành hình tròn. Đầu lâu người được xếp chồng lên đống đá đó. Không biết đã có biết bao nhiêu người xông vào và bị giết ở đây. Tôi và Diệp Thiếu Khanh cũng giật mình khi nhìn thấy cái cây cổ quái này. Có lẽ đây là nơi cung tế thường ngày của bọn họ. Nhưng tôi không hiểu sao tộc cổ miêu lại cúng bái một cái cây khô. Tôi nhìn Diệp Thiếu Khanh đang định hỏi thì thấy ánh mắt hắn đang quét qua quét lại đám người miêu, giống như đang tìm ai đó. Tôi đang định hỏi hắn thì đột nhiên có tiếng tù và trầm lắng vang lên từ phía chòi canh. Tất cả những người miêu khi nghe thấy tiếng tù và đều đồng loạt quỳ xuống. Hai tay đọ họ đặt chéo trước ngực, đầu hướng về phía cái chòi, khuôn mặt thành kính. Lúc này tôi và Diệp Thiếu Khanh đã trà trộn vào trong. Sau khi thấy bọn họ quỳ xuống, tôi vội vàng kéo hắn quỳ theo, ánh mắt cũng hướng về cái chòi. Chiếc chòi này cao hơn bất kỳ căn nhà sàn nào. Có hai tầng, khác với những căn nhà sàn khác xung quanh là nó được xây bằng đá tảng. Đợi khoảng hơn 10 giây, có tiếng cọt kẹt vang lên. Cửa chính của căn chòi được người ở bên trong mở ra. Cái cửa vừa mở, chúng tôi nhìn thấy trước tiên là hai người mặc trang phục miêu màu đen bước ra. Màu đen của bọn họ, trang phục của bọn họ rất rộng, giống như áo choàng màu đen, vạt dài quét đất. Khuôn mặt bọn họ đều được tô màu đen, chỉ nhìn thấy mỗi hai con mắt. Nhưng từ khuôn mặt của bọn họ là tôi có thể nhận ra, họ đều đã già, không phải người còn trẻ tuổi. Hai người đi trước mở đường, một tay cầm tù và, một tay cầm quải trượng đầu lâu. Sau khi bước ra khỏi cửa chòi, họ ngẩng đầu thổi vang chiếc tù và. Bọn họ vừa thổi, những người miêu bên cạnh tôi đều nằm rạp xuống đất, tỏ ra vô cùng thành kính, không dám ngẩng đầu. Đợi tiếng tù và dứt, tôi lặng lặng ngẩng đầu lên nhìn. Hai người này từ từ đi tới, đợi đến khi bọn họ tới tôi mới thấy còn có một bà lão đi phía sau bọn họ. Bà lão này dáng nhỏ gầy khiến áo choàng đen mặc trên người bà ta càng rộng thùng thình. Một cơn gió thổi tới khiến chiếc áo phồng lên. Tay bà ta cũng cầm một quải trượng đầu lâu. Điểm khác biệt duy nhất là bà ta đội một chiếc mũ hình tròn trên đầu. Trên chiếc mũ có gắn ba cọng lông chim. Ở đây không có tổng trưởng, cũng không có đồng trưởng, người lớn nhất chính là bà ta. Tiền linh bà ta thống lĩnh tộc cổ miêu. Khi tôi nhìn chằm chằm tiên linh bà thì Diệp Thiếu Khanh bèn nói nhỏ, để lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nụ cười đó khiến tôi không rét mà run. Tôi không nói gì. Tiên linh bà đi tới chỗ cái cây khô, vẫy tay một cái, sau đó hét lên với người mặc áo choàng đen phía trước. Bà ta hét cái gì tôi không hiểu, nhưng cảm thấy nó rất khí thế. Sau khi bà ta hét lên như vậy, tất cả người miêu lại ba lại rồi mới đứng lên. Đợi tất cả mọi người đứng lên rồi, tiên linh bà mới lên tiếng. Bà ta nói tiếng miêu, tôi hoàn toàn không hiểu. Thứ duy nhất có thể nghe được chính là giọng điệu của bà ta rất trầm, cũng rất vang, không hề có tiếng thở lẫn ở trong đó. Nghe đã biết bà ta là một người luyện võ. Tôi và Diệp Thiếu Khanh đều không hiểu tiếng của bọn họ, chỉ có thể quan sát biểu cảm khuôn mặt. Có thể thấy những người miêu này rất kích động, cũng rất vui sướng, giống như người Hán đón năm mới vậy. Hai người chúng tôi đang ở trong trạng thái mơ hồ. Đợi sau khi tiên linh bà dùng quải trượng chỉ lên trời, những người miêu xung quanh bèn hô lên. Còn chưa kịp phản ứng thì họ kéo tay tôi, bắt đầu vừa hát vừa múa. Ở giữa là những đống lửa đang cháy hừng hực, không khác gì đang nhảy quanh lửa trại. Người miêu yêu thích ca múa, câu này không sai chút nào. Tôi và Diệp Thiếu Khanh bị làm khó, đành hành động theo bọn họ. Nhảy được một lúc, bọn họ bắt đầu vây quanh cái cây khô, nắm tay nhau. Sau khi quay ba vòng, họ kéo tay nhau, cúi người hành lễ với cái cây. Vừa hành lễ xong, hai người đàn ông mặc áo bào đen đứng phía trước bắt đầu thổi tù và. Cùng với việc thổi tù và, họ bắt đầu gõ trống ra rắn. Đúng lúc này, chúng tôi nhìn thấy mấy thanh niên người miêu cường tráng dắt một con bò đi vào. Con bò này bị bịt mắt bằng miếng vải đen, hai sừng trên đầu nó còn được buộc một miếng vải đỏ, ở giữa là một bông hoa màu đỏ. Phía dưới bông hoa có treo một cái chuông. Con bò này đi chậm rì rì, tiếng chuông leng keng kêu không ngớt. Sau khi con bò được dắt tới trước mặt tiên linh bà thì nó quỳ xuống, hình như đang đợi mệnh lệnh của bà ta. Tiên linh bà gật đầu, đi tới trước mặt con bò, đặt bàn tay giả nua của bà ta lên đầu nó, đồng thời nhắm mắt lại. Miệng bà ta bắt đầu đọc thần chú mà chúng tôi nghe cũng không hiểu. Đợi bà ta đọc xong thần chú thì con bò bắt đầu rống lên mấy từ, rồi từ từ đi dưới gốc cây khô. Sự việc xảy ra một giây sau đó đã hoàn toàn vượt khỏi tư duy và sự tưởng tượng của tôi và Diệp Thiếu Khanh. Con bò này giống như bị tiên linh bà khống chế. Nó vừa đi gần tới gốc cây, hai chân trước lập tức gập lại, quỳ xuống. nhưng hai chân sau của nó vẫn đứng thẳng lên, hình thành tư thế xéo xuống. Hai người chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người miêu dắt con bò lúc nãy trong tay cầm một con dao dài xoang láng đi tới. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Thiếu Khanh hình như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, nói nhỏ bốn từ: Người miêu tế thiên. Chương 77: Tế thần, tế người. Người miêu tế trời, đây là hoạt động tế bái gì vậy? Tôi thầm thắc mắc. Ngay cả hoạt động tế bái bình thường của người miêu mà tôi còn chưa từng được chứng kiến, nữa là chuyện tế trời này. Nhưng tiếp xúc với Diệp Thiếu Khanh đã nhiều ngày như thế này. Lúc nào tôi cũng chỉ thấy hắn trưng ra cái vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng. Thế nên đây là lần đầu tiên tôi thấy sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt hắn. Tôi đang định hỏi hắn người miêu tế trời là cái gì, thì chợt nhìn thấy người đàn ông cầm dao gầm lên mấy tiếng. U u. Hai tay người đó giơ lên cao, cơ thể không ngừng run rẩy, gân xanh nổi khắp cả người. Gã gầm xong, những người miêu xung quanh cũng gầm lên theo, xem chừng rất kích động. Sau đó tôi thấy hắn đi đến trước mặt con bò đang quỳ. Hắn ngậm một ngụm rượu phun lên lưỡi dao, rồi ngồi xổm xuống đâm thẳng vào cổ của con bò. Động tác quá nhanh, không một chút chùn tay. Hơn nữa phương hướng cũng rất chuẩn xác, không hề đâm lệch. Con dao vừa kéo một nhát, máu nóng phun ra từ cổ con bò, bắn lên cả cái cây khô với khoảnh đất bên dưới gốc cây. Con bò này vẫn giữ tư thế quỳ hai chân trước, tựa như chẳng cảm thấy đau đớn, cũng không xuất hiện tình trạng giãy giụa trước khi chết. Nó vẫn cứ quỳ yên lặng như vậy. Máu tươi nóng hổi phun mạnh ra ngoài. Chỉ khoảng 10 giây sau, thân thể con bò bắt đầu co giật kịch liệt. Chân sau của nó vẫn đứng nguyên, nhưng sau khi mất máu quá nhiều thì bắt đầu đã không còn đứng vững được nữa, cứ run rẩy mãi không thôi. Tôi nhìn cảnh này mà trong lòng cũng phải thầm than, sao mà tàn nhẫn quá vậy. Con bò này chắc chắn đã bị tiên linh bà dùng tà thuật khống chế, nếu không làm gì có chuyện nó không hề dãy giụa lấy một cái. Nhưng những người sống ở nông thôn đều biết giết bò là tội ác, đồ tể giết lượn cũng sẽ tuyệt đối sẽ không giết bò, bởi vì làm vậy sẽ tổn hại đến âm đức. Giống như đạo sĩ có đạo hạnh kém, bọn họ muốn nhìn thấy hồn ma thì phải dùng nước mắt bò bôi lên mí mắt mình, là bởi vì trước lúc chết nỗi đau của chúng là nỗi đau thật sự có vị mặn nên mới có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Sau cùng thì con bò này không trụ nổi nữa, hai chân sau mất sức, cả người con bò đổ gục xuống đất. Nó không ngừng co quắp, miệng thở hồng hộc. Mà nhìn cảnh này, đám người miêu xung quanh lại càng kích động hơn bao giờ hết, vẫn cứ hú hét u u không biết mệt. Nhìn thấy chưa? Lúc tôi không đành lòng xem tiếp nữa, Diệp Thiếu Khanh đột nhiên chỉ về gốc cây khô. Tôi vẫn luôn để ý đến đám người miêu xung quanh mình, cũng không chú ý đến gốc cây cô kia. Thấy hắn nhắc nhở tôi mới nhìn sang. Vừa nhìn qua thì tôi cũng sửng sốt. Máu bò chảy ra dưới gốc cây khô đều đã thấm hết xuống đất. Ngay cả số máu bắn tung tóe lên thân cây hình như cũng đã bị thân cây hấp thụ hết vậy. Tôi tưởng mình bị ảo giác, bèn chớp mắt mấy cái, sau đó mở mắt ra nhìn lại thật kỹ. Quả nhiên tôi không nhìn lầm. Con bò kia chảy ra bao nhiêu máu tươi như vậy cuối cùng đều đã bị thân cây và khoảnh đất phía dưới gốc cây hút hết. Phía dưới cái cây này chắc chắn có chôn một thứ tà môn nào đó. Có khi nào là âm thi không? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện ra trong đầu tôi lúc đó. Phía dưới cái cây này nhất định có một thứ quái quỷ gì đó, nếu không chẳng hút máu bò nhiều đến như vậy. Ngoại trừ máu người sống và máu chó, hầu hết máu của các động vật khác đều thuần âm. Tôi còn đang ngạc nhiên trước phát hiện mới này thì tiên linh bà lại lớn tiếng nói cái gì đó. Giống như lần trước chúng tôi nghe vẫn không hiểu, chỉ thấy nghe cụ bà lô bô một tràng. Chúng tôi có thể quan sát vẻ mặt của đám người miêu tộc xung quanh, nhưng lần này dường như bọn họ lại càng kích động hơn, thậm chí bắt đầu hoan hô nhảy múa. Những người này đều điên cả rồi sao? Bọn họ rốt cuộc định làm cái gì vậy? Tôi càng nhìn càng hiếu kỳ, xen lẫn một chút sợ sệt. Có vẻ như chuyện sắp xảy ra tới đây sẽ còn náo nhiệt hơn cả việc giết bò tế trời vừa nãy. Đúng lúc chúng tôi đều đang giật đần mặt ra thì có người miêu ra sân. Bọn họ đi thành từng nhóm hai người, khiêng theo một cái thùng gỗ rất lớn. Bề mặt thùng gỗ này có rất nhiều cái lỗ to bằng ngón cái, cũng có không ít máu chảy qua mấy cái lỗ đó. Tổng cộng có 4 thùng, bọn họ khiêng tới đặt trước mặt Tiên Linh Bà, rồi cung kính khom người quỳ xuống. Đợi đến khi Tiên Linh Bà phất tay xong, bọn họ mới dùng rìu chém vào thùng gỗ. Thùng gỗ bị chém nứt toác, toàn bộ máu bên trong đều chảy ra bên ngoài. Mà ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy bên trong một cái thùng đều có một người. Khuôn mặt của bọn họ đều đã bị trương phình, da mặt xuất hiện vô số lỗ nhỏ, giống như có thứ gì đó ở bên trong đang muốn chui ra ngoài. Nhất thời tôi đứng ngay ra đó, cả người đờ đẫn, mãi không hoàn hồn. Hình ảnh quen thuộc dần dần hiện ra trong đầu. Bà nội, cha, bác cả, bác gái, cả Vương Tiểu Long nữa. Thi thể của bọn họ đã bị ngâm vào trong chum, bị chu bắt tự tàn nhẫn dùng để chế luyện cổ tam thi. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn giống hệt như chu bắt tự đã từng làm. Nói cách khác, chu bắt tự đã từng đến nơi này. Tôi giật mình, ngay lập tức tỉnh táo lại, quay sang nhìn Diệp Thiếu Khanh, lắp bắp hô lên: Cổ tam thi! Nhưng tôi hô quá to, khiến đám người miêu xung quanh đều nghi ngờ nhìn về phía tôi. Đáng chết! Tôi thầm chửi thề một câu, đang lúc không biết phải ứng phó như thế nào, Diệp Thiếu Khanh đã giữ chặt lấy vai tôi, thân thể lắc lư, rồi cứ hú u u. Tôi cũng bắt chước theo hắn, lắc người rồi hú u u u. Chúng tôi hú xong, đám người miêu xung quanh mới thôi nghi ngờ, lại quay sang nhìn về phía thi thể mới. Sau đó lại tiếp tục kích động hò hét. Đến khi nhìn thấy rõ mấy cái thi thể vừa lăn ra từ thùng gỗ, tôi mới nhận ra được thân phận của bọn họ. Đều là đệ tử của Diệp gia. Tôi nhìn kỹ lại mấy lần, xác thực mình không nhận nhầm. Hơn nữa, chân bọn họ đều đang xỏ giày âm dương. Không nhìn thấy thi thể của Tử Long, Diệp Đường và bác Diệp trong số đó, tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng. Tất cả bọn họ đều bị Thảo Quỷ Bà bắt đến xào huyệt của Cổ Miêu. Giờ đám đệ tử này đều xảy ra chuyện, vậy có khi nào bọn họ cũng gặp chuyện rắc rối rồi không? Tôi không dám nghĩ tiếp, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Khanh thì thấy hắn ta cũng đang nhìn thi thể của mấy đệ tử Diệp gia, vẻ mặt rất bình tĩnh. Không, phải nói là quá mức bình tĩnh, không hề có sự bi thương hay không đành lòng nào. Những người này đều là đệ tử của Diệp gia, tại sao hắn lại không hề có phản ứng gì? Đúng lúc này, Tiên Linh Bà đột nhiên cất cao giọng niệm chú. Lời chú này tôi ngay càng cảm thấy quen thuộc. Nó giống như hệt lời chú năm xưa của chú Bát Tử đã từng đọc. Tôi nhớ rất rõ, vì lời chú năm đó của lão đã khắc sâu trong đầu tôi, nên không thể nào có chuyện tôi nghe nhầm được. Quả nhiên, sau khi Tiên Linh Bà niệm chú, tôi thấy làn da của đám đệ tử Diệp gia lần lần bị cắn thành một cái lỗ rộng hoắc, từng con cổ trùng chậm rãi bò từ bên trong ra. Sau đó, đám cổ trùng này bò đến bên dưới cái cây khô, cúi đầu người thử khoảnh đất đã ngấm máu bò, rồi chui vào trong đó mất dạng. Người Miêu làm lễ tế 3 lần, lần thứ nhất tế trời, lần thứ hai tế thần, lần thứ ba tế người. Phía bên dưới cái cây khô này, rốt cuộc đang trốn cái thứ quỷ quái gì vậy? Diệp Thiếu Khanh lúc này cũng nghệt mặt ra. Những thứ chúng tôi gặp phải ở nơi này đủ để chúng tôi nhớ cả một đời. Nó đúng như câu mà sư phụ từng nói với tôi. Có rất nhiều điều khó tin, nhưng không có nghĩa là điều đó không tồn tại. Thế giới rộng lớn, không có gì là không thể. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm, đó chính là kính cẩn, kính thần, kính người, kính trọng chính mình. Tôi cắn môi, khẽ kéo Diệp Thiếu Khanh một cái, xe sẽ hỏi: Anh nói xem, bên dưới cái cây khô này có phải đang chôn âm thi mà chúng ta muốn tìm kiếm không? Máu bỏ thuần âm, âm thi lại càng là thứ thuần âm. Chỉ có âm thi mới có thể hấp thu cái máu này được. Diệp Thiếu Khanh lắc đầu, không đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ lạnh lùng hỏi một câu: Người Miêu tế lễ 3 lần, lần tế cuối cùng đã bắt đầu rồi. Gần như là cùng lúc hắn vừa dứt lời, chúng tôi đã nghe thấy phía trong gác trống kia lại vọng ra tiếng gõ chiêng thổi kèn. Lần này không có tiếng thổi tù vả nữa, nghe âm thanh có vẻ rất vui vẻ khoan khoái. Cánh cửa chòi canh lại một lần nữa được người bên trong mở ra. Tôi nhìn theo, thấy có mấy người khiêng kệ rộng đi ra. Ngồi trên cái kệ ấy là một người mặc áo choàng đen kẹt che kín toàn thân, ngay cả mặt cũng dùng vải đen che kín, không nhìn rõ dung mạo ra sao. Tôi còn đang ngắm nghía người ngồi trên kệ rồng, nào ngờ tất cả người miêu bên cạnh lại quỳ xuống lần nữa. Mà không chỉ có đám người miêu này, ngay cả tiên linh bà cũng quỳ một gối xuống tiếp đón. Hình như người ngồi trên kệ rồng này mới là người có địa vị tối cao của miêu tộc. Chương 78: Cây khô hồi sinh. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ có tôi kinh ngạc, ngay cả Diệp Thiếu Khanh cũng ngây ngốc theo. Theo những hiểu biết của hắn trước đây, người có chức to nhất của tộc cổ miêu chính là tiên linh bà biết tà thuật kia. Thế nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm một người có địa vị hình như còn cao hơn cả bà ta. Từ khi người này được khiêng từ trong gác cánh đi ra, tất cả người miêu đều cung kính cúi sát đất, toàn thân chạm đất, khuỷu tay chống lên đất, hai bàn tay khép lại với nhau tạo thành thế bái Phật. Lễ nghi cung bái bậc này rõ ràng là đại lễ ba vái chín lạy của tế thần, đặc biệt là tiên linh bà cũng quỳ một chân trên đất, một tay chống gậy đầu lâu, lại tay còn lại đặt ngang ngực cung kính đợi chờ người ngồi trên kệ rồng đi tới. Khi chiếc kệ rồng kia được khiêng vào sân, tôi vẫn luôn quan sát người ngồi trên đó. Người đó mặc áo choàng đen rộng rãi, trên mặt còn dùng vải đen che lại. Việc đội tấm vải che đầu thật ra cũng có những điều cấm kỵ. Ví dụ như cô dâu sẽ đội khăn màu đỏ, còn thi thể của người chết sẽ đắp vải trắng. Thế nhưng dùng vải đen để che đầu thì đúng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, quả là quái dị. Tôi quan sát một lượt, không hề nhận ra được điều gì, ngay cả giới tính cũng không phân biệt được. Nhưng người đó ngồi trên kệ rồng lại khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Rất nhiều người không biết, ở thời cổ đại, kệ rồng được dùng để khiêng quan tài, nhưng không phải là quan tài bình thường, mà là quan tài rồng. Kệ được đan bằng tre, phía trước và phía sau có hai cái đầu rồng, ở giữa là chỗ đặt quan tài. Vương hầu tước lĩnh ngày xưa được đưa lên núi chôn cất đều sẽ dùng kệ rồng này. Cho tới bây giờ vẫn có người dùng kệ rồng để khiêng thi thể mai táng, nhưng nhất định phải là người nhà giàu. Không ngờ tộc cổ miêu này dùng kệ rồng không phải để khiêng quan tài mà là khiêng người sống. Không thể nào, người lợi hại nhất tộc cổ miêu phải là tiên linh bà chứ, sao lại xuất hiện thêm một nhân vật còn lợi hại hơn cả bà ta được? Y sẽ không lừa mình, nhất định là có chỗ nào bị nhầm lẫn rồi. Lẽ nào người trên kệ rồng kia mới thật sự là tiên linh bà? Trong khi tôi vẫn còn đang trầm tư, Diệp Thiếu Khanh đột nhiên cất giọng thẳng thốt. Khi tôi nhìn sang thì thấy hắn đang lắc đầu nguẩy nguẩy, giống như bị choáng ngợp và hồ đồ bởi cảnh tượng trước mắt. Tôi đưa mắt nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Đúng vào lúc đó, tiên linh bà đang quỳ kia đột nhiên mở miệng, giọng rất lớn, độ rung cao. Mặc dù tôi không nghe được bà ta nói cái gì, nhưng ngữ điệu có thể nghe ra được bà ta có vẻ rất kích động. Tôi nhìn sang bên chiếc kệ rồng, bọn họ đã khiêng nó đặt xuống gốc cái cây khô, vừa khéo đặt trên bồn cây bằng tảng đá xung quanh gốc cây. Sau đó tiên linh bà mới đứng dậy, cái gậy đầu lâu bỗng đột nhiên chọc vào trong đất. Hai tay bà ta mở ra, giơ lên cao vỗ ba lần, rồi bà ta lại quỳ xuống, lần này cả hai chân, lớn tiếng niệm chú. Lúc bà ta niệm lời chú để tế bái, đám người miêu đang quỳ xung quanh cũng đồng thanh cất giọng niệm chú theo. Họ niệm chú bằng thứ ngôn ngữ của họ, nên tôi có cảm giác như đang nghe một cái giai điệu nào đó vậy. Lúc này đám người cầm tù và cũng bắt đầu giơ tù và lên thổi, tiếng tù và nặng nề vang lên chẳng hề đứt đoạn. Khung cảnh này thật sự rất đồ sộ. Thế nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó lại khiến tôi và Diệp Thiếu Khanh được mở rộng tầm mắt một lần nữa. Sau khi bọn họ niệm chú xong, chúng tôi thấy lớp đất phía dưới cây khô đột ngột bốc lên một làn sương trắng càng ngày càng dày đặc. Có âm khí, tôi thốt lên. Diệp Thiếu Khanh cũng gật đầu nhưng không nói gì cả, vẫn chăm chú nhìn sự biến hóa của cái cây khô kia. Khi tôi quay sang nhìn lần nữa mới phát hiện ra làn sương trắng đã trùm lên toàn bộ cái cây đó. Tốc độ bao phủ nhanh thật, mà điều kỳ dị ở đây là màn sương trắng hình như chỉ bao phủ xung quanh cái cây khô, không hề lan ra bên ngoài. Chỉ trong vòng 5-3 phút, Màn sương trắng đã bao phủ toàn bộ cái cây. Chúng tôi không nhìn thấy kệ rồng bên dưới tán cây nữa. Cả người khiêng kiệu cũng vậy, tất cả đều đã chìm vào trong màn sương trắng. Sau khi Tiên Linh Bà cùng bước ra và đi vào trong màn sương, lời chú tế bái mới dừng lại. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt vừa nãy bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Tất cả đám người Miêu đều quỳ sấp xuống mặt đất. Khung cảnh yên tĩnh tới độ tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ của họ. Một cơn gió thổi tới, tiếng gió phất qua mặt đất sàn sàn lại càng vang lên rõ ràng hơn. Quá trình này kéo dài khoảng 10 phút thì Tiên Linh Bà mới từ trong màn sương bước ra. Tôi thấy bà ta dùng gậy đầu lâu gõ gõ trên mặt đất ba hồi, sau đó màn sương trắng kia bắt đầu dần dần tan đi. Chỉ trong chốc lát, sương mù bao phủ lấy cái cây khô kia đã tan đi hết. Nhưng ngay sau đó chúng tôi phải trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Kệ rồng không thấy đâu nữa, cả người ngồi trên đó cũng vậy, đều đã biến mất không còn tăm hơi. Tôi còn chưa kịp định thần lại, Tiên Linh Bà kia đã hú lên ba tiếng u u u. Đám người Miêu đang quỳ rạp trên đất cũng từ từ duỗi người ra hướng về phía cái cây khô. Sau khi hành đại lễ ba vái chín lạy, tất cả mọi người đều điên cuồng nhảy múa. Có vẻ như hoạt động tế bái ba lần của Miêu tộc bọn họ đã diễn ra rất thành công. Tôi vẫn đang nhìn về phía cái cây, định bụng tìm cái kệ rồng vừa biến mất lúc nãy. Nhưng nào ngờ tôi lại phát hiện ra một chuyện quá đỗi khó tin. Tôi kéo Diệp Thiếu Khanh, hắn bất mãn trừng tới một cái. Tôi không nói gì, chỉ tay về phía cái cây khô. Lúc bấy giờ Diệp Thiếu Khanh mới nhìn thang theo. Ngay sau đó trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ cả kinh. Hắn lắc đầu ngoài ngoại ra chiều không tin. Sao có thể thế được? Cái cây khô quắt này làm sao có thể nảy mầm được chứ? Cây khô hồi sinh, giờ đâu phải là mùa xuân, rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Tôi nhớ cái cây khô này vốn chẳng có lấy một cây lá, chỉ toàn là cành khô quắt trụi lùi. Nhưng sau khi Tiên Linh Bà làm lễ, cái cây khô quắt này lại nhú lên rất nhiều mầm non xanh biếc. Tôi biết rằng nếu đạo thuật đạt được đến một cảnh giới nhất định thì không chỉ có thể hô mưa gọi gió hay vùng một nắm đỗ là có thể biến thành binh lính, mà còn có thể thức tỉnh cả thực vật. Tu vi của người có thể hô mưa gọi gió không được coi là đi ngược lại với ý trời. Người có thể thức tỉnh cây cối mới thực sự được coi là vậy. Thế nhưng Tiên Linh Bà này không phải sử dụng đạo thuật mà là tà thuật. Lúc này Tiên Linh Bà đã quay trở lại lầu canh của bà ta. Đám người Miêu bắt đầu nhảy múa hoàn lạc thâu đêm. Họ xẻ thịt con bò lúc nãy, bắc nồi lên kệ gỗ, bắt đầu dạ tiệc. Đi tìm người thôi. Diệp Thiếu Khanh thấy Tiên Linh Bà đã quay trở về gác canh, bèn gọi tới một tiếng. Tôi khẽ gật đầu, lặng lẽ thoát khỏi đám người Miêu đang nhảy múa tưng bừng. Sau khi thoát ra, chúng tôi ngay lập tức vòng về phía gác cửa. Cửa gác canh vẫn còn đang đóng chặt. Phía trước có hai người đang đứng gác. Muốn đi vào từ cửa chính chắc chắn là điều không thể. Chúng tôi đành phải lặng lẽ chuồn ra phía sau. May mắn là tất cả người Miêu đều đang ăn mừng nhảy múa điên cuồng ở ngoài sân, nên chúng tôi không gặp phải ai cả. Anh xem, tầng 2 của căn gác này đang sáng đèn, vậy có nghĩa là Tiên Linh Bà đang ở tầng 2. Tôi phải đi gặp bà ta một lần mới được. Tôi phải tìm bằng được đám tử long. Tôi trốn ở phía sau gác canh, vừa chỉ về phía lầu 2 vừa nói. Được. Diệp Thiếu Khanh hai mắt sáng bừng nhìn về phía tầng 2, rồi sau đó hiếp mắt cười khẩy. Tôi cũng muốn gặp cái Tiên Linh Bà này, xem thử bà ta có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Diệp Thiếu Khanh có vẻ rất cố chấp với Tiên Linh Bà. Từ khi tế lễ bắt đầu, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Linh Bà, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bà ta, không rời đi lấy một giây. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi trong lòng hắn ta đang nghĩ cái gì nữa. Quyết định xong, chúng tôi bắt đầu trèo lên bên trên cái cây trên gác canh. Gác canh này được xây bằng đá, trèo lên khá dễ. Tôi trèo trước, Diệp Thiếu Khanh trèo sau. Tốc độ của hai chúng tôi không nhanh không chậm, cũng không cần phải lo lắng bị đám người Miêu kia trong trại phát hiện. Vì hiện giờ bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc vui. Điều lo lắng duy nhất là bị Tiên Linh Bà trong gác canh này phát hiện mà thôi. Tôi trèo từng bước cẩn thận, trèo được một bước sẽ dừng lại khoảng tầm 10 giây để nghe ngóng tình hình xem có gì bất thường hay không. Lúc leo lên được chỗ cửa sổ tầng 2 của mái canh, tôi mới len lén thò đầu vào trong ngó thử. Sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, tôi khiếp sợ đến nỗi trượt cả tay, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống khỏi gác canh. Chương 79. Mục đích thật sự. Tôi trượt tay không phải vì không nắm chặt bậu cửa, mà là vì cảnh tượng mà tôi vừa nhìn thấy bên trong. Cú trượt này khiến tôi dẫm trúng lên đầu Diệp Thiếu Khanh. Lúc tôi cúi đầu xuống nhìn hắn, hắn đang sưng mày, mắt sưng mày xỉa nhìn tôi chỏng chọc, chỉ thiếu điều giết tôi luôn thôi. Tôi cười trừ, chỉ về phía cửa sổ, bảo hắn ta leo lên nhìn. Diệp Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn chậm chậm bò lên. Hai chúng tôi nhòi ra bên ngoài cạnh cửa sổ, chẳng khác gì hai tên trộm. Tôi cười trừ, chỉ về phía cửa sổ, bảo hắn ta leo lên nhìn. Diệp Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn chậm chậm bò lên. Hai chúng tôi nhòi người ra bên cạnh cửa sổ, trông chẳng khác gì hai tên trộm. Tầng hai của canh của gác canh này không sáng, trong phòng chỉ thắp độc một ngọn đèn dầu bé bé nên trông khá tối tăm. Nhưng ánh đèn leo lắt này vẫn đủ cho chúng tôi nhìn rõ tình hình ở bên trong. Diện tích bên trong không lớn, không có giường, chỉ có một cỗ quan tài, thêm một cái bàn bát tiên. Trong xó có một đặt một vài chùm vải chai lọ gì đó. Sát cạnh quan tài là một chiếc tủ quần áo bằng đá. Từ góc độ này có thể nhìn thấy bên trong treo rất nhiều áo choàng dài màu đen, rất đơn sơ. Đơn sơ không khác gì thời Nguyên Thủy. Lúc chúng tôi nhòm vào trong, Tiên Linh Bà đang đứng bên cạnh quan tài đá, quay lưng về phía chúng tôi, tay đang cởi áo choàng đen mặc trên người. Bà ta không mặc loại quần áo vừa dày vừa nặng của người Miêu, mà là loại áo choàng đen đơn giản rộng rãi. Bà ta cởi cúc áo, tấm choàng đen mềm như tờ lụa cũng theo đó mà tuột khỏi vai. Chúng tôi không định mạo phạm bà ta, nhưng lúc chiếc áo choàng đen rơi tuột xuống, bà ta đã trần truồng đưa lưng về phía chúng tôi rồi. Chúng tôi thật sự không có ý xúc phạm, cũng không phải cố ý nhìn lén bà ta. Chỉ là lúc chiếc áo choàng tuột xuống, chúng tôi cũng đã nhìn thấy làn da của Tiên Linh Bà. Có thể nói là không giống với người bình thường. Da rẻ toàn thân có màu đỏ thẫm, giống như người bị phát ban đỏ. Lúc tế lễ, trên mặt bà ta tô một màu đen xì, căn bản không thể nhìn thấy rõ mặt. Song tôi cũng có thể đoán được bà ta là một bà lão. Nhưng kỳ quái thay, làn da của bà ta lại lão hóa quá mức. Lớp da nhăn nhau chảy xệ, vừa có màu nâu đỏ, xấu xí kinh khủng. Không hề giống như da của người 50, 60 tuổi, mà giống như của người đã sống 100, 200 tuổi thì hơn. Bất chợt lúc này, bà ta nhấc chân bước vào trong quan tài đá. Ban đầu tôi cũng không chú ý. Sau khi bà ta bước vào trong quan tài, thì tôi mới phát hiện ra bên trong đựng đầy máu. Nhất là lúc Tiên Linh Bà kéo ngọn đèn dầu lại gần quan tài hơn, chúng tôi lại càng nhìn rõ mồn một. Quả nhiên là cả một cái quan tài chứa bằng máu. Tiên Linh Bà bước vào trong quan tài, để cả người dần dần chìm vào trong máu, ngay cả đầu cũng ngụp hẳn xuống. Như thể máu đựng trong cỗ quan tài đá này đã nuốt chửng bà ta vậy. Tôi tưởng bà ta sẽ ngồi lên ngay thôi. Thế nhưng đợi đến lúc máu trong quan tài đã lặng lại thì cũng phải được 10 phút rồi, vậy mà bà ấy vẫn chưa ngồi đầu lên. Tôi cảm thấy hiếu kỳ, bèn lướt qua Diệp Thiếu Khanh bên cạnh, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trong cái quan tài, khóe miệng còn nhếch lên, lộ ra một nụ cười cổ quái. Nhìn thấy nụ cười đó của hắn mà tôi cũng phải thầm than, có khi nào thằng cha này là một kẻ biến thái không? Rõ ràng là tôi chỉ đang nghĩ thầm, thế nhưng hình như hắn nghe ra được tôi đang nói thầm, nên nghiêng đầu trừng tôi một cái rồi cười lạnh. Đừng có gấp, trò hay sắp bắt đầu rồi. Diệp Thiếu Khanh còn chưa dứt lời được bao lâu, chắc chỉ thoảng chưa đầy một phút sau, tôi đã nhìn thấy máu trong quan tài bắt đầu dao động, bề mặt bắt đầu gợn sóng lăn tăn. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Tiên Linh Bà từ từ ngoi lên, thân thể trắng muốt nõn nà dần dần hiện ra trước mắt. Tôi hoàn toàn ngây người, bởi làn da bây giờ của bà ta không hề còn có màu nâu đỏ hay nhăn nhào như lúc trước, mà đã trắng nõn như của một cô gái tuổi đôi mươi. Những vết ban và nếp nhăn đã biến mất hoàn toàn. Đến khi đầu bà ta lộ ra ngoài, màu vẽ trên mặt cũng đã bị máu tẩy rửa sạch sẽ. Khuôn mặt kia nào phải của một bà, mà là một cô gái rất xinh đẹp. Người ta đồn rằng các cô gái người Miêu đều xinh đẹp như tiên nữ, đặc biệt là những người dưới 30 tuổi. Nhan sắc phải nói là tuyệt vời. Thế nhưng qua ngưỡng 30 tuổi, họ sẽ bị lão hóa rất nhanh. 30 tuổi mà trông như 50 vậy. Tiên linh bà trước mắt chúng tôi giống như là một thiếu nữ 17, 18. Đặc biệt là khoảnh khắc bà ta mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ đầy kinh dị. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này, cũng không hề nghĩ đến máu trong quan tài. Nó lại còn có công hiệu thần kỳ như vậy, có thể nói chính là linh dược cải lão hoàn đồng. Khi tôi còn đang kinh ngạc, chợt thấy rốn của tiên linh bà này đột nhiên có một con cổ trùng rất nhỏ chui ra. Con cổ trùng này giống như một con bọ cánh cứng, rất đẹp, trên người có rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Sau khi nổi lên trên mặt nước, nó bắt đầu từ từ bơi trong đó, trông có vẻ rất sung sướng. Càng khiếp hơn chính là lúc tôi đang nhìn con cổ trùng sặc sỡ kia, thì tiên linh bà đang nằm ngâm mình trong máu lại lên tiếng. Hơn nữa còn nói bằng thứ tiếng Hán bập bẹ. Ta không đợi chàng được lâu nữa rồi. Chàng mà không quay về là ta và chàng đều sẽ chết đấy. Chàng đã rời đi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không muốn quay về thăm ta sao? Chàng có hay chăng, ngày nào ta cũng nhớ đến chàng, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng chồng chất lên từng ngày. Ôi! Tôi ngạc nhiên không thể thốt lên lời, bởi tôi không hề nghĩ rằng tiên linh bà này có thể nói tiếng Hán. Tiếng Hán của bà ta không tốt, hơi bập bẹ, trúc trắc, có lẽ là mãi sau này mới học. Mà Diệp Thiếu Khanh sau khi nhìn thấy tiên linh bà này mở miệng nói chuyện, lại nhìn thấy con cổ trùng đang bơi lội trong máu, hắn đột nhiên làm ra một động tác vô cùng to gan. Hắn đẩy mở cửa sổ, nhảy thẳng vào trong phòng. Tiên linh bà, giao cổ trùng trên người bà ra đây cho tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Thiếu Khanh đã lộn nhào vào bên trong rồi, muốn kéo hắn lại cũng không còn kịp nữa. Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn chỗ nào để trốn, tình thế cấp bách, tôi chỉ đành chửi thêm một câu rồi cũng lộn người nhảy vào trong phòng. Tiên linh bà không hề nghĩ tới việc tôi và Diệp Thiếu Khanh đều đang núp ở bên ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn thấy chúng tôi tông cửa xông vào, bà ta chỉ thoáng sững sờ rồi phản ứng rất nhanh. Bà ta đánh một chưởng xuống bể máu, khiến máu trong quan tài bắn về phía chúng tôi tung tóe. Chúng tôi đều sợ trong máu này có độc nên vội vàng lùi về phía sau. Tiên linh bà nhân lúc đó mới nhảy khỏi quan tài. Động tác của bà ta rất nhanh, sau khi nhảy ra khỏi quan tài đã thuận tay tung lấy tấm áo choàng đen trên bục đá. Thân thể tào nhã xoay trên không trung một vòng, chỉ trong chớp mắt đã trùm chiếc áo lên trên người kín mít. Bà ta nhìn thấy chúng tôi cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không gọi người đến giúp đỡ, mà còn chậm rãi cài cúc áo, nhìn Diệp Thiếu Khanh chằm chằm, mở miệng hỏi: "Y bảo cậu đến đây phải không?" "Đúng." Diệp Thiếu Khanh lên tiếng nhưng không nói tiếp. Hắn quay sang nhìn về phía tôi nói: "Lý Sơ Cửu, cậu xuống dưới tìm đám Diệp Dương đi. Nếu như bọn họ chưa chết thì nhất định cũng ở trong gác cảnh này. Tiền linh bà cứ giao cho tôi đối phó. Nhanh lên, đừng có chậm trễ." Tôi không ngốc, Diệp Thiếu Khanh nói như vậy chắc chắn là muốn tôi tránh mặt. Giữa hắn và tiền linh bà nhất định là có bí mật nào đó, nhưng bí mật này không thể để cho tôi biết. Tôi lo lắng cho Tử Long và Diệp Đường, đành phải gật đầu nói: "Được rồi, tôi đi tìm đám Diệp Đường trước, rồi sẽ nhanh chóng quay lại đây giúp anh." Dứt lời, tôi đẩy cánh cửa tầng 2 đi xuống phía dưới. Tôi vừa mới bước được vài bước, cánh cửa phía sau đã bị đóng lại. Tôi lập tức nảy ra một kế, đầu tiên là đi xuống dưới cầu thang đá, còn cố tạo ra tiếng bước chân thật to. Đợi đến khi được một quãng đủ xa rồi, tôi lại len lén đi lên trên, bước chân rất nhẹ nhàng, không hề phát ra âm thanh. Khi kể tai sát lên cửa, tôi nghe thấy giọng của tiên linh bà vang lên: "Cậu ta đã đi rồi, nói đi, y sai cậu đến đây làm gì?" "Không sai, là y bảo tôi đến đây. Tôi cố tình dẫn bọn họ đến nơi này, không phải để tìm nấm quan tài, mà là để tìm bà." Diệp Thiếu Khanh cất giọng, Hồn phách của y bị người khác đánh tan rồi. Cũng may y là xác sống nên vẫn còn giữ được một hơi. Y có cách để khôi phục, nhưng cổ độc bà để lại trên người y sớm muộn cũng sẽ hại chết y. Mục đích tôi đến đây chính là muốn bà giao một nửa cổ trùng kia cho tôi. Diệp Thiếu Khanh nói xong, Tiền Linh Bà có vẻ rơi vào trầm tư. Một hai phút sau, tôi mới nghe thấy tiếng bà ta lẩm bẩm: tình cổ sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia lìa, phân ra là chết, hợp lại là sống, muôn đời muôn kiếp không được chia ly. Tình cổ rời khỏi ký chủ chắc chắn sẽ phải chết. Chương 80, chương cuối, phần 8. Kẻ thù lại xuất hiện. Nói thật, lúc nghe thấy Tiên Linh Bà lẩm bẩm như vậy, cái nhìn của tôi về bà ta đột nhiên trở nên mơ hồ. Không biết bà ta rốt cuộc là ai, là bà lão biết tà thuật, hay là do thiếu nữ do dự thiếu quyết đoán như hiện tại. Mà thứ khiến tôi khiếp vía không phải những lời này, mà là nhân vật y Diệp Thiếu Khanh và Tiên Linh Bà đang nhắc tới. Người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là chủ Bát Tử. Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy tà thuật của chủ Bát Tử và vu thuật của Cổ Miêu. Đạo môn tuy rằng hỗn tạp, cũng có thể nói là bằng môn tà đạo có rất nhiều, nhưng người biết cả tà môn, nhưng người biết cả tà thuật và Cổ Miêu chỉ e là chỉ có mình chủ Bát Tử. Lúc trước ở Địa Cung Dạ Lang gặp phải tà âm, tôi đã từng nghĩ bọn họ là thầy trò, tà âm vẫn chưa chết, vậy cũng có nghĩ là chủ Bát Tử vẫn còn sống. Năm đó ở thôn Ma Câu, tôi thật sự không biết bọn chúng đã làm như thế nào mà sống sót rời khỏi đó. Người mang mẹ tôi đi chắc chắn cũng không phải hạng tầm thường. Muốn giết đám chủ Bát Tử có lẽ là dễ như trở bàn tay. Tại sao người đó lại để cho chúng thoát được? Người đó trừng phạt người dân thôn Ma Câu bởi vì y cho rằng thôn dân đã sát hại mẹ tôi, cho nên mới nổi giận lôi đình, dùng bách quỷ vây thôn để giày vò họ. Tà âm và chú Bát Tự hại mẹ tôi, kẻ đó chắc chắn sẽ không tha cho chúng. Nói không chừng còn có cả trăm cách giày vò chúng cũng nên. Tôi càng nghĩ càng đau đầu, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện tựa như một tấm lưới cực lớn mà tôi là con nhện đang vùng vẫy bên trong đó để mưu cầu được sống. Tôi hoàn toàn đần độn, u mê giống như kẻ mù phải lần mò từng tảng đá để qua sông. Muốn biết ngọn nguồn tất cả mọi chuyện, có lẽ tôi phải tìm đến chủ Bát Tử hoặc tà âm thì mới có thể biết được. Nhưng giữa tôi và chủ Bát Tử và ngay cả tà âm đều có mối thù hận sâu như biển, nhất định phải có một bên chết mới có thể ngừng lại. Tôi chỉ trầm tư một thoáng mà tiếng nói chuyện giữa Diệp Thiếu Khanh và Tiền Linh Bà hình như đã ngưng hẳn. Tôi đang định ghé sát bên cửa thì bất thình lình cánh cửa bị kéo ra. Diệp Thiếu Khanh đứng bên trong lạnh lùng nhìn tôi, tức giận nói: Lý Sơ Cửu, lúc ở bờ suối cậu đã cứu tôi một mạng. Diệp Thiếu Khanh tôi chưa bao giờ thích nợ ai, có người muốn cậu chết, giờ tôi trả lại phần ân tình này cho cậu. Người cậu muốn tìm đang bị nhốt ở dưới tầng, nghe được rồi thì cút ngay đi, chậm trễ phút nào thì tuyệt đối đừng mong có thể sống sót đi ra khỏi trại Cổ Miêu này. Giọng điệu của Diệp Thiếu Khanh rất lạnh. Hắn nói là đóng cửa lại, tôi vội vàng đưa tay ngăn cửa, híp mắt nhìn hắn. Diệp Thiếu Khanh, người đứng sau anh là chủ Bát Tử đúng không? Khi hỏi hắn câu này, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta. Diệp Thiếu Khanh chẳng hề né tránh hay lùi bước, chỉ nhếch mép cười. Cút đi, tìm một nơi nào đó mà trốn. Cậu chỉ là một quân cờ mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị loại bỏ. Lần này Diệp Thiếu Khanh vừa dứt lời, tay đã đóng sầm cửa lại luôn. Tôi cắn môi, nhưng trong lòng cũng đã có chủ định, nên cũng không tiếp tục gõ cửa, cũng không xoắn xuýt chuyện của Diệp Thiếu Khanh với chú Bát Tử nữa. Tôi xoay người chạy một mạch xuống phía tầng 1. Mặc dù Diệp Thiếu Khanh không nói rõ, nhưng tôi đã có được đáp án mà mình muốn. Chủ Bát Tử rõ ràng vẫn chưa chết. Nếu giờ mà lão lộ mặt ra một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão. Tôi chạy một mạch xuống tầng 1 của gác canh. Tầng này không có cửa sổ, tất cả đều là tường đá, đến gió thổi cũng không lọt. Bên trong còn có thắp vài đĩa đèn dầu chiếu sáng cả tầng. Nhưng tầng 1 này trống trải quá, chẳng có thứ gì, chỉ có mặt đất ở trung tâm là có một cái cửa động. Tôi đi đến gần nhòm xuống phía dưới, thì phát hiện ra bên dưới là một nhà lao ngầm chuyên để bắt giam tù nhân. Nhà lao này đào sâu vào trong lòng đất, có độ cao phải đến vài mét, càng xuống sâu càng tối thăm thẳm. Tôi không thể nào nhìn thấy được rõ cảnh tượng ở dưới đấy. Tôi cũng không dám xuống bừa, bèn thò đầu xuống dưới gọi mấy câu. Anh Tử Long, Diệp Đường, bác Diệp ơi. Tôi lần lượt gọi tên ba người bọn họ, gọi liên tục mấy lần. Đến khi tôi suýt từ bỏ, thì có một giọng nói giả nua đột ngột vang lên. Sơ Cửu, là cháu ư? Là tiếng của bác Diệp. Tôi phấn khích hẳn lên, vội vã nói. Bác Diệp, bác không sao chứ? Bác không sao, chỉ là bị nhốt lại rồi, không trèo lên được. Giọng bác Diệp nghe chừng có chút bất lực, có lẽ đang cười nhạo chính bản thân mình bị nhốt ở trong nhà lao này. Bác Diệp, bác chờ chút, cháu xuống cứu bác ngay đây. Dứt lời, tôi lục lọi tìm kiếm xung quanh. Một lúc sau, tôi tìm được một cái thang tre, độ dài rất ổn, vừa vặn có thể chạm đến được mặt đất của nhà lao bên dưới. Tôi cầm theo một ngọn đèn dầu, cẩn thận leo xuống thang. Mặt đất dưới này rất ẩm ướt. Sau khi tôi bắt đầu leo xuống, không khí ẩm ướt lạnh lẽo đó cứ phả thẳng vào mặt tôi. Ngay lúc tôi định đặt chân xuống phía dưới, bác Diệp chợt nhắc nhở tôi. Sơ Cửu, cẩn thận đấy, đây là hang rắn. Tôi vội vàng dừng lại, lấy đèn dầu ra soi xuống dưới chân. Trên mặt đất, lít nhà lít nhít phải đến hàng ngàn, hàng vạn con rắn độc, khiến tôi sợ hết cả hồn. Những con rắn độc này có đủ mọi kích cỡ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua là biết chúng đều cực độc. Hơn nữa, đám rắn độc này còn đang quấn lại với nhau. Cả một đống rắn quấn lại với nhau, chỉ nhìn vài lần thôi cũng đủ gai hết cả người. Thậm chí có vài con đã trườn lên thang tre tôi đang đứng. Chợt có một cơn gió thổi từ dưới nhà lao lên, mang theo mùi hôi thối trên người đám rắn. Suýt chút nữa khiến tôi phải nôn mửa ra, khó người kinh khủng. Bác Diệp bị nhốt trong một cái lồng tre, nhưng cái lồng này được thiết kế treo lủng lẳng cách mặt đất một quãng, có vẻ là để cho đám rắn độc này không cắn được người bị nhốt ở bên trong. Nhưng nếu như muốn trốn khỏi đó thì rõ ràng là chuyện không tưởng, bởi chỉ cần nhảy từ cái lồng tre xuống mặt đất, rắn độc trong cái hang này chắc chắn sẽ không buông tha cho bác ấy. Tình cảnh của chúng tôi hiện giờ rất tệ, tôi cách bác ấy một khoảng nhất định. Tôi lại không dám tiếp tục leo xuống thang, vì đã có không ít rắn độc trườn lên trên thang rồi. Chỉ cần tôi chạm đất một cái, đừng nói là cứu bác Diệp, e là tôi cũng phải tán thân tại nơi đây. Xuống cứu bác ấy là không thể rồi, cách duy nhất là để bác ấy đung đưa cái lồng qua phía tôi. Nghĩ đến đây, tôi gọi với về phía bác Diệp. Bác Diệp, mau đung đưa cái lồng qua đây, cháu mà tóm được cái lồng là có thể cứu được bác. Bác Diệp cũng biết đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như tiếp tục bị nhốt ở đây, chắc chắn bác ấy sẽ bị đám người cổ miêu này đem đi luyện chế cổ tam thi. Bác Diệp ừ một tiếng rồi đứng dậy, bắt đầu đung đưa cái lồng. Lúc đầu mới dao động còn rất nhỏ, nhưng bác ấy vẫn cắn răng kiên trì. Dần dần độ dao động của cái lồng ngày càng lớn. Tôi cũng không dám lơ là, không ngừng dùng thức trấn hồn đánh lên đám rắn độc đang trườn lên thang. Rắn độc bỏ lên quá nhiều, có nhiều con bị tôi đập cho nát đầu. Bác Diệp, mau lên! Rắn độc trườn lên càng ngày càng đông. Tôi sốc không cầm cự được nữa, chỉ đành hét lên với bác ấy. Bác Diệp cũng không dám lề mề, liều mạng già đùng đưa cái lồng tre. Tôi thấy tay chân bác đã nhũn ra hết cả rồi, nhưng hiệu quả cũng thấy rất rõ ràng. Cái lồng tre đó càng ngày càng đu gần về phía tôi. Tôi cũng đưa tay ra bắt, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là túm được cái lồng. Thế nhưng đám rắn độc đã bỏ hết lên bên dưới thang tre, chèn chúc lít nhít đến độ tôi cũng không thể nhìn thấy rõ mấy bậc thang dưới cùng nữa. Bác Diệp, nhanh lên, gắng sức thêm chút nữa. Tôi bắt đầu phát hoảng, nếu như bác ấy không đu được cái lồng qua đây thì thật sự sẽ không có cơ hội nữa. Tôi cầm một tay cầm đèn ngọn đèn dầu, một tay cần phải tôm lấy cái lồng mà bác Diệp đu qua. Căn bản không có thời gian đi giết cái đám rắn độc đang thi nhau trườn lên. Tôi có thể cảm nhận được đám rắn độc kia đã bỏ đến bên dưới chân rồi. Nhanh, nhanh lên đi bác. Chết tiệt, còn một chút nữa thôi. Bác Diệm cũng nhìn thấy tình hình phía bên tôi, bèn hét lên một tiếng, đu mạnh qua phía tôi. Lúc cái lồng tre đu về phía bên này, tay bác Diệm cũng đưa ra từ lồng tre. Tôi vừa vặn bắt được ngón tay của bác, kéo mạnh một phát, hình như kéo gãy cả tay bác luôn rồi. Nhưng giờ nào để ý được nhiều như vậy, bác Diệm đau đớn kêu lên một tiếng, cả người đập vào lồng tre, vừa hay khiến chất lồng tre đập vào thang tre. Nhân cơ hội này, tôi túm lấy dây thừng treo ở lồng tre, mở lồng ra, bác Diệp nhảy một phát từ trong lồng ra, đến thang tre. Rồi sau đó, chúng tôi nhanh chóng trèo lên bên trên. Thấy bác đã leo lên trên, tôi cũng vứt luôn ngọn đèn dầu trong tay xuống, lùi lên nhanh như sóc. Tôi vừa trèo lên đến mặt đất tầng 1, bác Diệp đã hất cả cái thang tre lộn xuống nhà lao phía bên dưới. Cuối cùng bác ấy còn kéo phụ tôi lên, nhưng tôi còn chưa đứng vững, đã có cảm giác hai chân nặng như chì, không có tí sức lực nào. Tôi ngã thẳng xuống đất, cơ thể không ngừng co giật, miệng sủi bọt mép. Chỉ vài giây ngắn ngủi, không chỉ riêng hai chân tôi mà toàn thân tôi cũng đã tê dại theo. Bác Diệp nhìn thấy vậy, lập tức cuốn ống quần tôi lên. Vừa mới cuốn lên, bác đã giật mình hô lên: "Chết tiệt, sư cửu, cháu bị rắn độc cắn rồi!"